Chương 280, xí biệt 3 ngày. Hun Hút nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo khóe miệng mê người lộ ra một tia vui vẻ. Diệp Phàm chậm rãi buông Phiêu Y ra, tiếp theo sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng, "Xuân Y, người nhất định phải đáp ứng ta một chuyện." "Chuyện gì?" Xuân Y có chút thấp thỏm nói. "Trước khi ngươi đạt tới chí tôn cảnh, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không được mở ra phong ấn của phong ấn thú hồn, nếu không ngươi có 9 phần 10 khả năng sẽ bị nhân cách huyết phượng ma hoàng thay thế. Đến lúc đó ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào ngủ say." Diệp Phàm nghiêm túc nói. "Ừm, ta đồng ý với ngươi." Lúc này Sông Khói cam đoan nói, Diệp Phàm gật đầu, sắc mặt lần nữa trở nên ôn hòa, "Có công pháp truyền thừa gì hay không?" "Không có công pháp gì, nhưng hình như ta có thêm một thiên phú." "Thiên phú gì?" "Ta giống như có thể khống chế máu huyết của người khác, chỉ cần đối phương bị ta đánh cho tổn thương chảy máu, ta có thể thông qua máu của đối phương mà làm cho đối phương ngừng lại. Ta có cảm giác, khi thực lực ta đủ mạnh, ta có thể thông qua khống chế huyết dịch người khác đạt tới động tác hoàn toàn khống chế người này, thậm chí để người khác tự bạo." Nói tới đây, Sông Khói có chút suy sụp, loại công pháp tà ác này, tự nhiên là kiệt tác của huyết phượng ma hoàng. "Công pháp không phân tốt xấu, loại thiên phú này ta nghĩ cũng không nghĩ ra được, người còn thất lạc." Diệp Phàm lập tức cười nói. Không thể không nói, lời nói của Diệp Phàm phảng phất có ma lực, khiến cho tâm tình chịu nặng của hắn trở nên vô cùng tốt. "Nếu như đối phương không bị thương, người có thể khống chế huyết dịch của người khác sao?" Diệp Phàm nói tiếp, "Cũng có thể, nhưng hiệu quả không phải đặc biệt tốt." "Tốt, đây chính là đòn sát thủ của ngươi, suy nghĩ một chút, khi ngươi bắn ra mưa tên chí mạng, lại khống chế huyết dịch của người khác, khiến người khác không có cách nào tránh né đầu tiên, hoàn toàn là tuyệt sát. Vốn ta còn lo lắng khu thi đấu hai ngôi sao còn không có cách nào có được thứ tự tốt, hôm nay thực lực hai người ngươi tăng lên nhiều như vậy, ta an tâm rồi." Tâm tình Diệp Phàm thật tốt nói, "Năng lực thiên phú này của ngươi có một cái tên rất dễ nghe, cũng là năng lực thiên phú của huyết phượng ma hoàng, huyết liên hoa vũ." Cái khác Diệp Phàm không nhiều lời, loại năng lực thiên phú này là huyết phượng ma hoàng tu luyện, rút huyết dịch của người khác biến thành hoa sen, tiếp theo luyện hóa tinh túy sinh mệnh trong đó, có thể nói là thiên phú tà ác không gì sánh được. "Chẳng qua bây giờ tôi tớ không cần phải biết những thứ này, giống như lời Diệp Phàm nói, thiên phú cũng tốt, công pháp cũng thế, bất phân thiện ác chính là người. Nhưng mà nghĩ lại một chút, sau khi huyết phượng ma hoàng lấy giết chóc và hủy diệt nổi danh chuyển sinh sẽ là loại huân hương nhát gan thiện lương này, cái này chẳng lẽ là vật cực tất phản?" Trấn an Huân Y xong, Diệp Phàm dẫn nàng tới bên cạnh đám người Diệp Tàn, khoảng chừng nửa canh giờ sau, bọn họ lần lượt tỉnh ngộ, trên mặt tràn đầy ý cười. "Xem ra thu hoạch tương đối khá." Diệp Phàm cười nói, "Nhị đệ, võ kỹ ngươi tu hành trước mắt chỉ có 3 tấc, Cửu Hư Mê Ảnh Cuồng Phong Đao, võ kỹ nào đạt đến cảnh giới hoàn mỹ?" Võ kỹ Diệp Tàn tu hành cũng không nhiều, cánh tay cụt của hắn quả thật đã cản trở hắn tu hành không ít, bất quá chuyên gia mà tinh, mặc dù chỉ có Bách Ảnh Cuồng Phong Đao, cũng đủ để phá hủy tất cả kẻ địch. "Cuồng Phong Đao của Bách Ảnh?" Diệp Tàn cười nói, trên khuôn mặt bình tĩnh lần đầu tiên lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy, lúc này Diệp Phàm mỉm cười, đây cũng là kết quả hắn cho rằng hoàn mỹ nhất. "Được, Bách Ảnh Cuồng Phong Đao sẽ trở thành đòn sát thủ mạnh nhất của ngươi, nhưng có thể thuần thục sử dụng chiến kỹ ẩn tàng hay không còn cần phải tu hành thêm nữa." Diệp Phàm cười nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Cửu Hư Mê Tung Bộ." "Ngươi xác định là Cửu Hư Mê Tung Bộ?" Diệp Phàm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Quỷ nhất thời có chút nghi hoặc, bất đắc dĩ gật đầu, thật ra hắn muốn nhất vô ảnh quỷ trảm. Nhưng Diệp Phàm lại không nghĩ được, nếu như không có tầng tầng ma ảnh, đương nhiên vô ảnh quỷ trảm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại thì khác, phảng phất như điểm mạnh nhất của Cửu Hư Mê Tung Bộ kính nằm ở đâu. Vũ khí ở trong gương có thể sử dụng giống như đúc chủ nhân, mặc dù không có bất kỳ thương tổn nào, nhưng đủ để làm đến tình trạng lấy giả loạn thật, mà một khi Diệp Quỷ nắm giữ phản tượng của kính, vậy. Nói cách khác, Diệp Quỷ sử dụng thức thứ 3 vô ảnh quỷ trảm bát hoang phá, phân ra 8 bóng người. Ma ảnh trùng trùng điệp điệp kèm theo 8 cái bóng, cũng chính là 16 đạo công kích. Một khi sử dụng phản tượng của gương, kính phản tượng cũng sẽ phân ra 8 đạo thân ảnh không có năng lực công kích. Mà ma ảnh trùng trùng điệp điệp lại xuất hiện 8 cái bóng có lực công kích, cứ như vậy, Diệp Quỷ toàn lực thi triển bát hoang phá, sẽ đạt tới hiệu quả như vậy, 8 cái thân ảnh có lực công kích là Diệp Quỷ, 8 cái kính không có lực công kích, 16 cái bóng có năng lực công kích. Đây là chiêu thức đáng sợ đến mức nào? Đây là hiệu quả kinh khủng mà Diệp Phàm cũng không cách nào đạt tới, dù sao Huyền Minh Kiếm cũng là vũ khí của Diệp Quỷ, đã nhận chủ, trừ phi Diệp Phàm đoạt lấy Huyền Minh Kiếm một lần nữa nhận chủ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đạt được trình độ của Diệp Quỷ. Tam đệ, ngươi đi tìm hiểu đặc tính của Huyền Minh Kiếm của ngươi, ngươi sẽ hiểu ngươi may mắn đến cỡ nào. Diệp Phàm cười nói, liên tục hai tin tức tốt hiển nhiên khiến hắn vô cùng vui vẻ, tiếp theo nhìn về phía sức mạnh. Phục Thiên Cửu Côn, Đại Lực cất cao giọng nói, võ kỹ hắn biết ít đến đáng thương, trong đó còn có một số là võ kỹ nhân giai, nếu bảo bối bực này khiến hắn lĩnh ngộ hoàn mỹ võ kỹ một người, vậy thật sự là phí phạm của trời, cho nên thời điểm tu hành Đại Lực điên cuồng muốn Phục Thiên Cửu Côn. Hoàng Thiên không phụ người hữu tâm, khi hắn tỉnh lại từ trong đốn ngộ, hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên. Chiến kỹ ẩn tàng của Phục Thiên Cửu Côn là không phá được, có hiệu quả mạnh mẽ phòng ngự tất cả công kích cũng như đánh xung quanh, nếu trong lúc đối chiến lộ liễu có được chiêu này, vạn tiễn của hắn ta sẽ không có bất cứ tác dụng gì đối với ngươi. Tốt, xem ra lần này bảo bối đều vật siêu giá, thời gian sau các ngươi đem chính mình tăng lên quán thông, khoảng cách xuất phát đi thánh phủ còn có 3 ngày, ngày thứ 3 ta sẽ kiểm tra thực lực các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Mọi người nghe vậy liền hưng phấn gật đầu, thực lực tăng lên rất tự tin. Bọn họ rất muốn cùng Diệp Phàm đánh một trận, xem có kéo gần được chênh lệch hay không. Đúng rồi, hôm nay ta lấy ra 3 kiện bảo bối từ giờ trở đi quên đi toàn bộ, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bây giờ thực lực các ngươi tăng trưởng là bởi vì kỳ ngộ của chính các ngươi. Diệp Phàm dặn dò một câu, sau đó trở về phòng mình, đám người mạnh mẽ hào hứng bừng bừng bắt đầu thích ứng với thực lực tăng vọt của mình. Trở lại phòng ốc, Diệp Phàm lấy ra 3 món đồ, bỏ nhiều công sức để tăng lên mấy người Diệp Tàn. Hiện tại cũng nên đến lượt chính hắn, đầu tiên là viêm hỏa tinh ngọc. Tay phải Diệp Phàm chuyển động, một viên hỏa ngọc đỏ bừng xuất hiện trước mặt hắn, ánh vào hai mắt hắn, cháy lên hừng hực. Chương 281, trong đêm trước võ hội tứ phủ. Viêm hỏa tinh ngọc, tác dụng không khác gì hàn tủy vạn năm, chỉ có điều tác dụng hơi nhỏ một chút, dùng viêm hỏa tinh ngọc tăng lên thuộc tính hỏa diễm, nhiều nhất là cấp hoàng. Diệp Phàm không suy nghĩ, bắt đầu dốc toàn lực luyện hóa. Hỏa ngọc to bằng bàn tay bắt đầu bị Diệp Phàm hấp thu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong cơ thể hắn, lực lượng hỏa diễm không ngừng sinh ra, dưới sức mạnh thần văn, nó trở nên cực kỳ ôn hòa, không có chút bạo liệt nào. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, ít nhất Diệp Phàm không cần tốn tâm tư đi sắp xếp lại lực lượng hỏa diễm này. Một canh giờ sau, hỏa ngọc trong tay Diệp Phàm đã hoàn toàn biến mất, đồng thời, trong huyệt ngũ hành tinh của hắn có ấn ký màu đỏ và màu trắng được thắp sáng, hai loại sức mạnh ôn hòa lưu chuyển trong cơ thể hắn. Ngũ hành linh cương mạnh nhất không phải khống chế 5 loại thuộc tính chi lực, mà là dung hợp, một khi có thể đem loại thuộc tính này hoàn toàn dung hợp, thực lực của hắn sẽ tăng lên về chất. Đương nhiên, trước mắt hắn chỉ nắm giữ lực lượng hỏa diễm và lực hàn băng, cho nên vấn đề lớn nhất chính là dung hợp hỏa cùng băng. Đây là hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng, dựa vào tinh huyết bất tử thần vũ mà nắm giữ được sự cân bằng, Diệp Phàm cũng có thể như thế, bất quá hắn lại phát hiện ra điểm biến thái của thần văn. Dưới linh lực của thần văn, năng lượng của hai loại thuộc tính này có thể tùy ý dung hợp. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, thiên đế đồ lục rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì, lúc trước hắn cho rằng nhiều tiên khí nhất, hiện tại hắn có loại cảm giác, bảo bối này có khả năng còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng. Hắn cảm giác mình nhận được một cái gian lận, người khác mệt chết sống mới có thể đạt tới, hắn tùy tiện lấy được, nói thật, loại võ tu ưa thích cố gắng tu hành này của hắn đối với loại bảo vật đi đường tắt này phi thường khinh bỉ. Cho nên hắn khẩn cầu lão thiên gia cho hắn nhiều một chút, hung hăng vũ nhục hắn. Dung hợp hai loại thuộc tính, Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, luyện khí, luyện đan trong thời gian dài, tu luyện hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, bất quá thời gian của hắn rất gấp gáp, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Lấy ra thần tủy hỏa diễm, đoạn thời gian trước hắn đã ôn dưỡng gần hết trên đường, lúc này trực tiếp lấy ra một bộ phận bắt đầu luyện hóa, vật này có thể tăng lên phẩm chất của lực lượng hỏa diễm. Bọn người Diệp Tàn không có lực lượng hỏa diễm không thể hấp thu, nhưng hắn thì có thể. Ước chừng sau nửa canh giờ, thuộc tính hỏa diễm trong cơ thể hắn từ cấp hoàng biến thành huyền cấp, đồng thời hắn có khả năng luyện hóa hỏa diễm thần tủy cũng đạt tới bão hòa. Tiếp theo là tôi cốt phượng viêm, công pháp luyện thể của hắn mệnh thần thuật chính là thiên địa tạo hóa vô thượng công pháp, mới đột phá đệ tứ trọng chưa lâu, mặc dù tôi cốt phượng viêm là thần vật cực kỳ chân quý, cũng đoạn tuyệt không có khả năng làm thể chất hắn lần nữa đột phá, bất quá có thể rút ngắn thời gian lần sau đột phá. Dưới tác dụng của thần văn linh lực, những thứ được gọi là thiên địa kỳ vật luyện hóa hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Ước chừng một canh giờ sau, huyết nhục trong cơ thể Diệp Phàm cuồn cuộn như sông lớn. Thể chất của hắn lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, đồng thời nguyên lực phá tan gông cùng xiềng xích, trực tiếp đạt tới cảnh giới ngũ trọng mang. Chậm rãi đè xuống tất cả khí tức cuồng bạo, Diệp Phàm mở hai mắt ra, khóe miệng tràn đầy ý cười. Cho dù mệnh thần thuật không đột phá được, nhưng lực lượng của hắn đồng dạng cũng tăng lên gấp đôi không ngừng, lấy thực lực hắn hôm nay, coi như là lục trọng cường giả bình thường cũng có thể đánh một trận, mệnh thần thuật đối với thể chất tăng phúc thật sự quá kinh khủng. Còn Ninh Hồng Trần, lúc trước đối phó với hắn gần như khai hỏa toàn bộ, bây giờ ngay cả lực lượng thủy hỏa cũng không cần dùng đến, Lăng Hư kiếm không cần rời vỏ, chỉ 10 hiệp là có thể chém giết hắn. So với một tháng trước, thực lực của Diệp Phàm không chỉ tăng lên mấy lần. Mộng Vô Cực, Đãng Thiên Nhai, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, tương lai trấn áp một cảnh giới thiên kiêu, hắn thực sự chờ mong. Đãng Thiên Nhai còn đỡ một chút, thực lực của Mộng Vô Cực tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của mọi người, Diệp Phàm là người từ thời đại đó trở về, hắn càng hiểu rõ hơn về việc trấn áp một cảnh giới thiên kiêu, người như thế đều là người có đại khí vận. Diệp Phàm nhận được bảo vật của Chí Tôn đã tăng lên khủng bố như vậy, chẳng lẽ Mộng Vô Cực không thể có được truyền thừa Chí Tôn sao? Thế giới này chưa bao giờ thiếu người có đại khí vận, cường giả càng vượt cấp chiến đấu nhiều vô số kể, Diệp Phàm may mắn Mộng Vô Cực là đệ tử nhị tinh, nếu hắn là đệ tử tam tinh, Diệp Phàm căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, nếu như hắn ta là đệ tử tam tinh của tứ phủ võ hội thì cũng bị hành hạ như Ninh Hồng Trần. Sau khi công pháp được tăng lên, Diệp Phàm tiếp tục luyện hỏa diễm thần tủy vào Lăng Hư Kiếm và Thiên Vân, khiến chúng có được lực lượng hỏa diễm, trực tiếp ra cửa đuổi Long Bộc đi tắm rửa sạch sẽ, bò lên bờ rồi ngủ say. Võ hội tứ phủ đã sắp tới, toàn bộ thiên phủ lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Mặc dù võ hội tứ phủ thông qua trận pháp sẽ truyền tới quảng trường của học phủ, nhưng ba đại học phủ khác cũng đã có thể dùng cổ vũ để cổ vũ 500 người. Dù sao thì đến thánh phủ cũng là sân nhà của người khác, đến lúc đó toàn bộ đệ tử học phủ đều vì thánh phủ mà cổ vũ, không khỏi có chút xấu hổ. 500 người này có 200 đệ tử nhất tinh, 200 đệ tử nhị tinh, còn lại 100 đệ tử tam tinh trở lên. Đội ngũ dự thi bởi vì Bắc Cung Tuyết mất tích, Diệp Phàm quyết định do Bắc Cung Thanh Sơn thay thế nàng đi trước, Diệp Phàm dẫn đầu, lại là đội trưởng của nhất tinh nhị tinh, nhất tinh đội trưởng, có thể nói, đề nghị này căn bản không có tư cách phản đối. Đương nhiên, không ít đệ tử học viện nghe được tin tức này đều tỏ vẻ khó hiểu, có điều khi mọi người biết là khi Diệp Phàm đề xuất, chính là không có đầu óc ủng hộ, hiện giờ Diệp Phàm chính là đệ tử có nhân khí cao nhất thiên phủ, hắn nói chính là đúng, không có bất kỳ người nào nghi ngờ. Tên của Vương Tọa, không phải một tháng này chậm rãi rút đi quầng sáng, ngược lại theo tứ phủ võ hội đến càng thêm nhiệt liệt, các đệ tử tranh phá đầu đều sẽ đi hiện trường. Địa phong các ngươi lại không có đội viên dự thi, các ngươi đi hiện trường làm cái gì? Mẹ nó, Vương Tọa đại nhân của ta tham chiến, ta có thể không đi sao? Vương Tọa ở nơi nào, ta phải ở nơi nào? Được rồi, người qua ải, người có thể đi. Dược phong các ngươi không luyện dược cho tốt, cũng tham gia náo nhiệt làm gì? Giả thiết Vương Tọa bị thương, ta có thể cung cấp đan dược. Cút, ta liền hỏi đệ tử nhất tinh nhị tinh có ai có thể khiến Vương Tọa bị thương. Ngươi bất quá nhốt, đợi Dược Phong luyện dược đi. Là đệ tử được tuyển chọn để ủng hộ lòng trung thành của Diệp Phàm, sau khi không ít đệ tử thăm dò được đức hạnh của người này, từng người bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa của Diệp Phàm, cũng có người tát Diệp Tàn, lời tâm bốc của Diệp Quỷ, đây gọi là ủng hộ hàm xúc, tất nhiên đều trực tiếp vượt qua kiểm tra. Gần như nửa ngày sau, toàn bộ 500 người được chọn xong rồi, được ưu tiên trước, người sau chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Chưa từng thấy qua phương pháp sàng lọc như vậy, có vài người không phục tìm được Dương Thương, Dương Thương trực tiếp cười một tiếng, ồ, phương pháp này rất hay. Trong lòng hắn đã nhận định Diệp Phàm chính là phủ chủ kế nhiệm, có thể thông qua phương pháp này tăng cường sức ảnh hưởng cho Diệp Phàm. Hắn cảm thấy rất tốt, trước đây hắn cũng bồi dưỡng Ninh Hồng Trần như vậy. Chỉ tiếc, Ninh Hồng Trần chung quy chỉ kém có một nước cờ. Vương thể đấy, viện trưởng nào cũng phải nghĩ hết mọi cách để lôi kéo hắn. Chương 282, chiến lược thật đáng sợ. Toàn bộ thiên phủ đang vô cùng náo nhiệt, Tiềm Long Phong cũng không yên tĩnh, cuối cùng, trên diễn võ trường trên Tiềm Long Phong, Diệp Phàm đang đứng trên đài. Bốn người Diệp Tàn và Bạch Khinh Ngữ dưới đài đều có mặt, bởi vì Diệp Phàm biểu hiện quá mức xuất sắc, Bạch Khinh Ngữ may mắn trở thành một trong những người dẫn đầu đội trưởng của hội võ lần này, đây chính là vinh quang vô thượng. Mấy người Diệp Phàm làm một số chuyện thì Bạch Khinh Ngữ là biết, mặc dù nàng là phong chủ, nhưng nàng và đám người Diệp Phàm càng giống bằng hữu hơn. Đương nhiên Diệp Phàm lại lần nữa tỏ vẻ kháng nghị, Bạch Khinh Ngữ phong chủ này nói không xứng chức, đặc biệt là sau khi Diệp Phàm thắng được Ninh Hồng Trần, nàng trực tiếp trở thành trưởng quỹ. Nhị đệ, ngươi lên trước, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Diệp Tàn nghe vậy nhảy lên một cái, đứng trước mặt Diệp Phàm, tay phải trực tiếp nắm Huyền Dương đao, đối chiến cùng Diệp Phàm, nếu đao đều không ra, vậy chính là tìm chết. Đại ca, cẩn thận. Ba canh giờ sau, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Huân Y đều có chút thất bại ngồi phía dưới, thực lực Diệp Phàm so với trận chiến của Ninh Hồng Trần trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, một phen ác chiến, bọn hắn ngay cả bóng Diệp Phàm cũng không chạm tới được. Bạch Khinh Ngữ hoàn toàn ngây ngốc ở một bên, chiến lực của Diệp Phàm thật sự không thể tính toán, tu vi chân chính cũng chỉ là ngũ trọng nhập cương, phối hợp với luyện thể cùng với băng hỏa chi lực có thể đạt tới lục thể ngũ trọng. Nhưng trực giác chiến đấu của Diệp Phàm giống như yêu nghiệt, thủ đoạn tầng tầng lớp, hắn dường như không có cực hạn. Nhị đệ tam đệ, với thực lực hiện tại của các ngươi, mặc dù không thể đánh bại Ninh Hồng Trần cũng tuyệt đối sẽ không bị hắn đánh bại. Nếu hai người các ngươi hợp lực, Ninh Hồng Trần căn bản không phải đối thủ. Lực lượng thân thể, ảnh hưởng, thực lực của các ngươi không kém nhị đệ tam đệ nhưng lại thiếu trực giác chiến đấu. Còn tâm tính, ý chí, phán đoán về chiến trường, những thứ này đều là những thứ các ngươi thiếu, Quy Y, ngươi còn ẩn giấu năng lực chiến đấu với ta. Vì sao năng lực thiên phú của ngươi không dùng được, chẳng lẽ ngươi còn sợ làm ta bị thương? Xiên Y nghe vậy không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng quả thật sợ tổn thương đến Diệp Phàm, dù sao cũng trực tiếp khống chế huyết dịch, bất quá dường như chính mình có chút tự đại, thực lực Diệp Phàm không phải nàng có thể dung chuyển được. Các ngươi cùng lên đi, toàn lực ứng phó, nếu như có thể đánh bại được ta thì ta đáp ứng mỗi người một điều kiện. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lực lượng mạnh mẽ, Diệp Tàn, Diệp Quỷ lại tương đối lãnh đạm, bọn họ có thể muốn Diệp Phàm làm cái gì, nếu yêu cầu quá phận không chừng sẽ bị Diệp Phàm đánh chết, nhưng Hun Đúc không giống nhau, trong lòng nàng có không ít tiểu cửu. Bốn người đứng trước mặt Diệp Phàm, Diệp Tàn phụ trách chủ công, phụ trách phòng thủ mạnh mẽ, Hun Khói phụ trách kiềm chế, Diệp Quỷ phụ trách một đòn giết chết. Luận về lực công kích, thật ra lực lượng công kích mạnh nhất là mạnh nhất, loại lực lượng đáng sợ đó đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng cũng phải nhìn đối thủ, về mặt sức mạnh, hắn không bằng Diệp Phàm, tốc độ càng không thể so sánh, cũng không bằng Thành Thành thật thật canh giữ ở bên người. Song phương hết sức căng thẳng, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một thanh trường côn, tiếp theo ảo ảnh đột tiến. Mũi tên lập tức bao trùm xung quanh Diệp Phàm, vừa ra tay, chính là hỏa diễm kết hợp với hàn băng tạo thành mũi tên băng, sau khi rơi xuống đất, ngọn lửa cuốn qua, hàn băng đông cứng mặt đất. Đồng thời huyền dương đao của Diệp Tàn xuất hiện, bách ảnh cuồng phong đao ẩn chứa năng lực long quyển cuồng phong, đối phó với Diệp Phàm, bọn họ cũng không có ý định lưu thủ. Cuồng phong đao khí lấy lá tàn làm trung tâm càn quét tất cả xung quanh. Tiếp theo cuồng phong ảnh phát động, lục đạo long quyển trước sau bắt đầu khuếch tán lấy Diệp Tàn làm trung tâm, một chiêu này cũng là chiêu thức công thủ nhất thể đáng sợ nhất của Diệp Tàn trước mắt. Đao ý của cuồng phong ảnh lưu lại là không thể di động, hơn nữa chỉ dừng lại ở vị trí ngắn ngủi trên một đao của Diệp Tàn, hết lần này tới lần khác cuồng phong vòi rồng cũng là một chiêu đao pháp, điểm này trước Diệp Phàm không ngờ tới, nhưng huyền dương đao là vũ khí của Diệp Tàn, hắn cố gắng sáng tạo ra lưỡi dao điên cuồng liên tục bùng nổ 7 lần. Ảo ảnh của Diệp Phàm đột nhiên tiến lên trực tiếp bị ngăn cản, đồng thời vô số mũi tên từ trên trời rơi xuống, một mũi tên trong suốt óng ánh bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Mưa băng chứa chiến kỹ vang lên tiếng ngâm sướng, hàn băng tiến trong nháy mắt đâm thủng Diệp Phàm, thân hình Diệp Phàm biến thành hai người, kính phản tượng. Bảo, một tiếng quát vang lên, mũi tên huyền băng trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa bao trùm lấy cuồng phong của Diệp Tàn, trong nháy mắt đã che phủ toàn bộ diễn võ trường. Đồng thời Diệp Phàm cảm thấy máu trong người lập tức đình trệ, đây là huyết liên hoa đang bay lượn. Trong nháy mắt, thần văn linh lực đã cởi bỏ năng lực gột rửa, trường côn trong tay vũ động, phục thiên cửu côn ẩn tàng chiến kỹ không phá được chất đống. Côn ảnh tầng tầng, trong nháy mắt tất cả công kích của Diệp Phàm bị cản trở, nhưng ngay lúc này, thân ảnh của Diệp Quỷ xuất hiện, kiếm giết. Chỉ trong chớp mắt, nhất tự trảm, Diệp Phàm hơi dừng lại, để lại một khe hở phòng thủ. Nhưng vào lúc này, thân thể Diệp Quỷ chia làm 2/4, tổng cộng 16 cái bóng xuất hiện xung quanh Diệp Phàm, đồng thời dưới chân mỗi cái bóng đều có một cái bóng màu đen. Vô ảnh quỷ trảm bát phương phá, phản ảnh cái gương, ma ảnh tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường đều chìm trong cuồng phong, hỏa diễm, hàn băng, cùng với thân ảnh Diệp Quỷ. Đáng sợ nhất chính là thân ảnh của Diệp Quỷ như biến mất trong nháy mắt vậy. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia chua xót, xem ra phải xuất ra một ít bản lĩnh thật sự rồi. Trường côn thu hồi, biến hóa thành kiếm trưởng thành, đồng thời lấy dưới chân hắn làm trung tâm, vô số huyền cấp hàn băng lan tràn ra bốn phía, cuồng phong đao khí không ngừng xuyên thẳng qua xung quanh hắn, tuyệt đối là hư vô. Vô ảnh quỷ trảm ẩn tàng chiến kỹ hắc ám thiên mạc. Cả người Diệp Phàm hóa thành một đạo quang ảnh, đồng thời, hắc ám bao phủ đám người Hun Khói. Không phá được hàng rào, đại lực không chút nghĩ ngợi, thủ tại Hun Khói, mũi tên trong tay như có linh tính, không ngừng bắn về bốn phía, toàn bộ mũi tên hướng về phía đại lực đều là đường cong, trực tiếp vòng qua hắn. Tiễn phong cực xạ ẩn tàng chiến kỹ loạn xạ, đột nhiên, một tiếng vang rõ to truyền đến, đệ tử Tiềm Long Phong mau đến đại điện tập hợp. Đây là giọng nói của Ngô Hoa, bóng tối biến mất. Trường kiếm của Diệp Phàm chỉ cách Diệp Tàn một bước ngắn, trên đao luân xoay tròn trên tay trái của hắn ngăn cản toàn bộ đao khí của Diệp Tàn. Ai cũng không ngờ rằng, kẻ đầu tiên Diệp Phàm đánh bại lại là Diệp Tàn. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ một khi Diệp Tàn bị đánh bại thì bọn họ chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì ngoại trừ Diệp Tàn, không ai có thể đột nhiên đánh gãy ảo ảnh chiết tuyến của Diệp Phàm. Tiễn phong cực xạ còn chưa theo kịp tốc độ của Diệp Phàm. Kỹ thuật như nhau, uy lực mà người khác sử dụng cũng không giống nhau. Đương nhiên, có thể dùng sức mạnh ngăn cản Diệp Phàm trong một thời gian ngắn, nhưng bọn họ lại không làm được chiến kỹ ẩn tàng như Diệp Phàm có thể tùy ý phát ra, sức mạnh không phá giải có thể kéo dài bao lâu. Có thể nói, khi kiếm của Diệp Phàm tới cổ Diệp Tàn, thắng bại đã định, Bạch Khinh Ngữ ở một bên nhìn ánh sáng kỳ lạ liên tục, không thể không nói, ưu tú của Diệp Phàm có chút quá mức. Chương 283, hỗn hợp lại thi đấu. Cộng tác rất tốt, chỉ có điều ta quá mạnh. Diệp Phàm không khách khí nói một câu giấm thối, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhún vai, ngay từ đầu bọn họ đã biết kết quả, đại ca của bọn họ không gì không làm được a. Lực lượng lớn cũng không có gì thất vọng, dù sao hắn quen bị Diệp Phàm nghiền ép, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, đều không phải đối thủ của Diệp Phàm, thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch hắn cũng không kích phát, bởi vì đều không phải là đối thủ. Ngược lại là Lâng Lâng có chút đáng tiếc, nàng còn muốn đưa ra yêu cầu khiến người xấu hổ. Đi thôi, đi đại điện, hẳn là chuyện ngày mai đi thánh phủ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, trường kiếm trong tay biến thành phù văn hỏa diễm dung nhập vào thân thể, vừa rồi ngọn lửa mà tất cả mọi người đều không dùng vũ khí tự mang theo, chủ yếu là do nơi này quá nhỏ, nếu cùng chơi lửa mà nói không cẩn thận đốt chỗ ở thì khó xử. Lực lượng mang theo bát hoang côn nặng 1.000 cân, không giống như lúc trước cố hết sức, hiện tại vô cùng nhẹ nhõm, trọng giáp trên thân hai người Diệp Tàn Diệp và Quỷ là 1.000 cân, Diệp Phàm nặng 3.000 cân. Mấy người thu hồi vũ khí rồi đi về phía đại điện. Trong đại điện, đám người Dương Thương đều ngồi ở vị trí đầu tiên, phía dưới những đội viên dự thi của các phong khác đã đến đông đủ. Phía dưới Ngô Hoa, một chỗ ngồi trống chính là chỗ ngồi của đội trưởng. Ninh Hồng Trần trong đám người hung hăng nhìn chằm chằm vào vị trí đó, tất cả đệ tử dự thi đều phải đứng, thế nhưng lĩnh đội lại có thể ngồi, đây là vinh quang vô thượng. Vẻ vinh quang này vốn là của y, lại bị Diệp Phàm mạnh mẽ đoạt đi. Loại phẫn hận này, cho dù Bức Tử Bắc Cung Tuyết, cũng không giảm bớt mảy may. Chỉ có Diệp Phàm chết, không, kể cả tất cả mọi người bên cạnh hắn đều đi chết, nữ nhân kia muốn hắn tùy ý trả đạp mới có thể tiêu tan cơn tức. Rất nhanh năm người Diệp Phàm liền đi đến, thuần một sắc nhập cương ngũ trọng tu vi khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc, mặc dù tất cả mọi người đều tu hành tại thánh địa một tháng, nhưng tu vi tăng lên không phải chuyện đơn giản như vậy, không ít người chỉ cô đọng tu vi của bản thân, nhưng vẫn kém một bước. Tu vi xông vào cương ngũ trọng không có vấn đề, nhưng Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ không phải là phế phẩm tu sĩ sao? Quả nhiên, ba người này thật sự không thể dùng lẽ thường. Mà lực lượng, tên này trời sinh là tài liệu luyện thể, tu vi bạo phát còn mạnh hơn so với thiên tài thần võ phong, trải qua Bạch Tùng Ngữ giải thích, mọi người cũng hiểu được tất cả đều là do Diệp Phàm làm, đại lực cũng tốt, hun khói cũng thế, bọn họ có thể tỏa ra ánh sáng phát sốt, chỉ bởi vì nam nhân như vậy đã thắp sáng hào quang của bọn họ. Dương Thương rất vui vẻ, không cần phải nói nhất định là cao nhân sau lưng Diệp Phàm xuất thủ. Cũng đúng, loại cường giả tuyệt thế này tùy tiện lấy ra một vài thứ cũng có thể khiến đệ tử của mình xảy ra lột xác. Diệp Phàm, ngồi chỗ đó đi. Dương Thương nhiệt tình nói. Tạ ơn viện trưởng, Diệp Phàm chắp tay, tiếp theo hắn ngồi lên, đám người Diệp Tàn đứng ở khu vực đội ngũ dự thi phía dưới. Cho dù Dương Thương bảo hắn xưng hô Dương Lão, nhưng trước mặt nhiều đệ tử như vậy, hắn vẫn phải chú ý đến ảnh hưởng. Ngày mai các ngươi sẽ theo Ngô sư đệ đi tới thánh phủ, năm ngoái tứ phủ võ hội, bình thường chia làm vài loại, nơi này ta lấy để dự phòng, phòng ngừa đến lúc đó các ngươi có chút trở tay không kịp. Dương Thương cất cao giọng nói, vốn những chuyện này đều được Ngô Hoa nói trên đường đi, chỉ có điều Dương Thương cực kỳ coi trọng lần này võ hội, cho nên hắn tự mình rút ra thời gian này. Các cuộc thi khác chế tạo ở đó tự nhiên sẽ biết, chỉ có một loại tranh đấu ta cần phải nói cho các ngươi biết, đó chính là hỗn hợp thi đấu. Trận thi đấu kiểu này rất hiếm khi xuất hiện, những năm trước thi đấu nhiều lần như vậy, cũng chỉ xuất hiện 2 lần. Cái gì là quy tắc thi đấu hỗn hợp, chính là khu đệ tử nhất tinh, khu đệ tử nhị tinh, đội trưởng tam tinh mà làm loạn, ngày đầu tiên tiến vào thánh phủ sẽ bị đưa đến một bí cảnh. Bí cảnh này là nơi bốn phủ chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho thi đấu, là một khu rừng rậm khổng lồ. Bên trong rừng rậm có một con hung thú đáng sợ, đội trưởng các đội trưởng vẫn còn sống ở bên trong 3 ngày. Mỗi người trong tay đều nắm giữ một cái ngọc bội truyền tống, một khi gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Cuối cùng căn cứ trình tự truyền tống tuần tự xác định xếp hạng đội ngũ, 4 đội cuối cùng trực tiếp bị loại, không có phân số, đội ngũ khác dù cho xếp hạng nhất cũng sẽ không tăng điểm, nhưng trận đấu tiếp theo sẽ căn cứ thứ tự lần này tiến hành ghép đôi. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hơi suy nghĩ. Diệp Phàm, người cảm thấy những nơi cần chú ý khi thi đấu hỗn hợp này. Dương Thương hỏi. Thật ra tranh chế hỗn hợp này có thành phần vận khí nhất định, dù sao một khi đội trưởng đội ngũ nhất tinh mạnh mẽ hoặc đội trưởng đội ngũ nhị tinh gặp phải đội trưởng đội ngũ tam tinh, rất có thể sẽ trực tiếp bị đào thải, có điều thế giới của võ tu vốn không có công bằng tuyệt đối, điều này rất dễ lý giải. Điểm chúng ta muốn chú ý chính là trình tự ra khỏi đội ngũ. Nếu liên tục có thể ra ngoài là tốt nhất, nếu không rất có khả năng đội ngũ bản viện gặp phải đội ngũ của bản viện. Thật ra loại đấu pháp hỗn hợp này có chút giống như bốc thăm. Ngoại trừ 4 đội ngũ bị đào thải, thì đối thủ của 20 đội ngũ khác cũng sinh ra ngay trong tràng bốc thăm này. Diệp Phàm đáp, không sai, đây không chỉ là một trận đấu trí so dũng, 20 đội ngũ, ta giả thiết loại bỏ 2 đội ngũ nhất tinh, 2 đội ngũ nhị tinh, cuối cùng lưu lại 8 đội tam tinh, 6 đội ngũ nhị tinh, 6 đội ngũ nhất tinh. Ta lấy đệ tử nhất tinh của khu thi đấu nhất tinh làm ví dụ, trình tự đối chiến tiếp theo chính là đội ngũ nhất tinh xếp hạng thứ 4 trong số các trận thi đấu hỗn hợp này, 2 đội thứ 4, thứ 3, thứ 6, thứ 3. Cho nên nếu thiên phủ chúng ta có 2 đội ngũ nhất tinh, thứ 2, thứ 5, rất có thể người một nhà chống lại người mình. Đương nhiên, cuộc thi đấu hỗn hợp là rất hiếm thấy, lần này cũng chưa chắc sẽ gặp được, nhưng một khi gặp phải, các đội trưởng các ngươi tất nhiên phải ôm đoàn, ta không hy vọng ân oán cá nhân giữa các ngươi đưa tới tứ phủ võ hội. Nói tới đây, Dương Thương nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phàm trong lòng hơi sửng sốt, xem ra việc dự phòng châm này là đánh với hắn, Dương Thương hẳn là sợ hắn ra tay với Ninh Hồng Trần. Lúc này Diệp Phàm đứng lên cao giọng nói, Phàm là có người dám động thủ với người của tứ phủ võ hội, đừng trách ta không khách khí. Dương Thương nghe vậy khẽ gật đầu, đông đảo đệ tử dự thi đều gật đầu, tiếp theo Dương Thương lại nói thêm mấy lời cổ vũ rồi tuyên bố giải tán, các đệ tử đều trở lại võ phong, chuẩn bị vào võ hội tứ phủ. Trong đại điện chỉ còn lại Dương Thương, Tôn Thái cùng Ngô Hoa. Cha ra rồi, Hồng Trần, đúng là hắn đã đi ra ngoài vào một tháng trước, sắc mặt Tôn Thái có chút khó coi nói. Nếu quả thật như Diệp Phàm phỏng đoán, Bắc Cung Tuyết rất có thể chính là Ninh Hồng Trần bức tử. Ninh Hồng Trần là đệ tử đắc ý nhất của Tôn Thái, hiện giờ xảy ra loại chuyện này, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ vô cùng xấu. Việc này tuyệt đối không thể để cho Diệp Phàm biết, nếu không. Một khi gặp phải hỗn hợp thi đấu, hắn rất có thể sẽ chém giết Hồng Trần. Dương Thương có chút mỏi mệt nói, bất kể thế nào, hắn cũng gửi gắm kỳ vọng vào Ninh Hồng Trần. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Ninh Hồng Trần lại làm ra chuyện tàn sát đồng môn. Cũng như Thẩm Vân Hạo, khiến hắn đau lòng. Chương 284, nhằm tiêu diệt Thánh Phủ. Cho dù hắn không biết, lẽ nào hắn sẽ không ra tay sao? Tôn Thái có chút không yên lòng nói. Đương nhiên, người như Diệp Phàm không phải là người không có quan niệm đại cục, chỉ cần không biết hung thủ chính là Ninh Hồng Trần, hắn sẽ không vì suy đoán của mình mà hạ sát thủ. Một mặt hắn cần Thiên Phủ đoạt được hạng nhất ở võ hội tứ phủ, mặt khác, hắn phải tìm được hung thủ chân chính cho Bắc Cung Tuyết một công đạo. Nếu như hung thủ không phải Hồng Trần, mà manh mối duy nhất là ở trên người Hồng Trần, uổng công hắn ta giết Hồng Trần chẳng phải là bỏ mặc hung thủ chân chính ở nhờn nhơ, cho nên trước khi hắn ta chưa tra rõ ràng sự tình, hắn ta sẽ không động thủ. Dương Thương cất cao giọng nói, sau đó thở dài một hơi, Thiên Phủ cần phải thay đổi, sự mục nát của gia tộc đã khiến chướng khí mù mịt của Thiên Phủ, đệ tử chấp pháp không làm gì được thì làm đệ tử thiên tài có thể muốn làm gì thì làm. Mấy năm nay Thiên Phủ chúng ta thường xuyên có đệ tử mất tích. Chết đi, chúng ta cũng có thể tỉnh táo rồi. Sư huynh nói không sai, chỉ bất qua thế lực Thiên Phủ gia tộc thâm căn cố đế, muốn thay đổi tình huống này, không phải sự tình một sớm một chiều, huống chi, người cũng là người gia tộc, người cũng không động được a. Ngô Hoa lắc đầu nói, ta không thể động, nhưng có người động được, trong đám tiểu bối, có một kẻ không sợ trời không sợ đất. Ý ngươi là, Diệp Phàm, không sai, chính là Diệp Phàm, chỉ cần hắn có thể lấy ra đầy đủ vạn năm khổ tủy trong đế lâm. Thái thượng trưởng lão của Thiên Phủ sẽ nâng đỡ hắn, đến lúc đó, chỉ cần không phải diệt trừ gia tộc, tin tưởng giết một ít người, quét sạch một ít u ác tính của Thiên Phủ, không có vấn đề quá lớn. Dương Thương gật đầu nói, đúng rồi, Ngô sư đệ, trận đấu lần này, ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ Diệp Phàm cho tốt, hắn là hy vọng tương lai của Thiên Phủ chúng ta. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây thì không ai có thể thương tổn được hắn, nhưng mà lời ngươi nói hắn là vương thể, điều này có thật không vậy? Tuyệt đối là vương thể. Nếu không một tên phế phẩm tu sĩ làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa lại có được chiến lược đáng sợ như vậy, lực hàn băng huyền cấp, hơn nữa nếu như không phải có vương thể, cao nhân sau lưng hắn sao có thể tài bồi hắn như vậy. Chuyện Bắc Cung Tuyết, đại ca, huynh không nên quá thương tâm, bọn người Diệp Tàn vừa phát hiện Bắc Cung Thanh Sơn thay thế Bắc Cung Thanh Tuyết, tò mò hỏi một tiếng, mới biết Bắc Cung Tuyết đã gặp bất trắc, lúc này an ủi nói. Diệp Phàm lắc đầu, chuyện đã qua một tháng nhàn nhạt, tuy rằng trong lòng không dễ chịu. Nhưng cũng không đến mức như vậy, hun khói luôn ở bên cạnh Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm là một người trọng tình cảm, cũng là một người có nguyên tắc phi thường mạnh. Hắn tất nhiên sẽ bởi vậy tự trách, cho dù ảnh hưởng rõ ràng, Diệp Phàm không sai. Buổi tối, gió mát nhẹ nhẹ mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái, mang đi một tia đau thương. Bất chi bất giác, bọn họ đã đến Thiên Phủ nửa năm, tiết xuân lạnh giá không tính là nóng đến cuối mùa hè. Trời đại lục thiên vũ thay đổi không quá mức cực đoan, rất ít khi cực kỳ nóng bức, đương nhiên, đối với người tập võ mà nói, một chút nóng bức hoặc một chút rét lạnh cũng không tính là gì. Nằm trên ghế mây trong sân, nhẹ nhàng đung đưa, nhìn ánh sao trên bầu trời, đó là nơi mà kiếp trước hắn đã từng đạt tới, là ngôi sao nào? Hay là một dải ngân hà nào? Đại ca, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đi tới, hai người ngồi ở một bên, lấy rượu ngon bên cạnh Diệp Phàm, uống một cách mỹ miều. Các ngươi nói xem có phải ta hơi kém không? Diệp Phàm thấp giọng nói, vì tao ngộ của Bắc Cung Tuyết, ta có một phần trách nhiệm lớn. Ngươi có trách nhiệm gì? Nếu ta không làm như vậy, có lẽ nàng sẽ không ra ngoài. Nếu ngươi không làm như vậy, ngươi là đại ca của chúng ta sao? Ngươi chính là người chân thật như vậy, ngươi hoàn toàn làm việc bằng bản tâm, ngươi có sai cái gì, tất cả sai ở chỗ tùy hứng của chính nàng, nếu như nàng thành thục một chút, nàng sẽ gặp chuyện sao? Nhị ca nói không sai, chỉ có điều đại ca đã đồng ý với Sở Hoàng, cho nên trong lòng hắn áy náy. Ta áy náy, ta đã đáp ứng Hàn Thúc phải chiếu cố bọn họ, nhưng sau khi tiến vào thiên phủ, ta không có giúp được gì cả. Cho dù ngươi muốn cho, ngươi có cái gì, một ít đan dược duy nhất cũng đủ để chúng ta tu luyện, chính ngươi cũng phải tu hành. Tích phân tiềm long phong một tháng chỉ có 100, ngươi đã làm gì? Hơn nữa lúc ngươi đi vào đã cho nàng 1 vạn tích phân, là nàng lựa chọn đi theo Ninh Hồng Trần đi đổi vật phẩm, trách ai? Nếu như nàng lựa chọn tìm được ngươi, lựa chọn tin tưởng ngươi, để cho ngươi đi giúp nàng an bài 1 vạn điểm tích lũy này, đan dược gì gì đó sẽ sầu sao? Đại ca, tao ngộ của Bắc Cung Tuyết, chúng ta cũng không thoải mái, nhưng ngươi không nên bởi vậy mà tiến nhập ma chướng. Ta cảm thấy vấn đề lớn nhất của ngươi không phải ở chỗ áy náy với Bắc Cung Tuyết, mà là áy náy với Sở Hoàng. Diệp Tàn cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, trong lòng hắn thường xuyên xuất hiện bóng dáng Hàn Tiêu cô đơn của Bắc Cung, câu nói đó hắn chỉ có một đứa con trai, khiến hắn cảm thấy chua xót. Đại ca, không nên nghĩ nhiều như vậy, đêm nay có thể say mê giải thiên sầu. Chúng ta còn có hành trình của chính mình. Nếu có thể, một ngày nào đó, ba huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau tới Vô Sinh Môn, cho Sở Hoàng một câu trả lời công đạo. Được, uống một hơi giải thiên sầu. Sáng sớm hôm sau, 530 người của thiên phủ đang chậm rãi hội tụ trên quảng trường thiên phủ, trong đó có 500 người đã đến cổ vũ. Xung quanh đám người này, cũng không ít đệ tử vây quanh, thỉnh thoảng phát ra một tia sợ hãi thán phục. Oa, Hồng Trần sư huynh vẫn đẹp trai như xưa. Ha ha. Có vương tọa của ta, Diệp Phàm soái không? Có bá vương Diệp Tàn soái của ta không? Có tử thần Diệp Quỷ soái của ta không? Không có, một đám đệ tử Ninh Hồng Trần kiên định nhất vây quanh trong lòng uất ức vô cùng, cho dù Diệp Phàm chiến thắng Ninh Hồng Trần, nhưng bọn họ vẫn cho rằng Ninh Hồng Trần có được mị lực của lãnh đạo, Diệp Phàm chỉ là thực lực nghịch thiên mà thôi. Đương nhiên, bây giờ không giống ngày xưa, trước kia người khác tát ba người Diệp Phàm và kiếm tiên khách vô cùng tơi tả, bây giờ nếu có người nói Ninh Hồng Trần mạnh hơn Diệp Phàm, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tất cả đều là thượng thiên hạc đi. Ngô Hoa cất cao giọng nói, gần 50 con thiên hạc khổng lồ dừng lại trên quảng trường, trên mỗi con thiên hạc chia đều 10 người. Đương nhiên, có một số người có thiên hạc có thể lựa chọn cưỡi tọa kỵ của mình, ví dụ như đám người Ninh Hồng Trần, kiếm tiên khách. Bọn họ hoàn toàn không có hứng thú đi cùng Diệp Phàm một chỗ trên thiên hạc. Diệp Phàm dẫn đầu đương nhiên không có khả năng trong phạm vi của mình, cho nên hắn nhất định phải ngồi trên thiên hạc khổng lồ của Ngô Hoa. Sở Luyến Nguyệt cùng một đám đệ tử dự thi cũng đều ở chỗ này, mấy người cự ly không tính quá xa, dọc theo đường đi ngược lại cảnh đẹp ý vui. Chất lượng mỹ nữ thiên phủ cũng không tệ lắm, ít nhất đám người Vệ Linh, Sở Luyến Nguyệt, Dương Nhược Trử đều là nhất đẳng mỹ nhân. Chương 285, thiên hạc của Ngô Hoa lớn vô cùng, có thể chở 50 người, Ngô Hoa cùng Bạch Khinh Ngữ, một đám trưởng lão tới gần cổ thiên hạc, còn đệ tử dự thi của Diệp Phàm thì tụ tập ở nửa sau. Hai bên trái phải Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Diệp Quỷ trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, huyền minh kiếm sau lưng lộ ra từng điểm hàn quang, vô cùng lạnh lùng. Tình huống của Diệp Tàn khiến người ta ao ước, Vệ Linh dường như có chút hứng thú với hắn, vậy mà vị tuyệt thế mỹ nhân lạnh như băng này chỉ nói một câu rồi cùng Diệp Tàn tán gẫu. Đương nhiên nội dung nói chuyện phiếm rất không thú vị, có phải trên người ngươi cũng mặc trọng thạch giáp hay không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, hiếu kỳ, ngươi có thể không nói, đao của ngươi là linh khí hả? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, hiếu kỳ, ngươi có thể không nói, ngươi đối với lần này võ hội tứ phủ thấy thế nào? Sao đột nhiên ngươi lại hỏi ta? Không có gì, hiếu kỳ, Vệ Linh tuyệt đối là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mê người vô cùng, nhưng tuyệt đối không phải một nữ nhân biết nghịch nhân, mà Diệp Tàn. Tình thương của ba huynh đệ Diệp gia trước giờ rất thê thảm. Diệp Phàm nhìn Vệ Linh, nữ nhân này rất xứng đôi với nhị đệ của mình, làm đại ca thật đúng là chuyện gì cũng muốn quản, nghĩ tới việc bố trí hỗn hợp. Diệp Phàm đứng dậy chắp tay về phía Ngô Hoa, cất cao giọng nói, Ngô phó phó viện trưởng. Ngô Hoa nghe vậy đi tới, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm buông tay xuống, hôm qua viện trưởng nói hỗn hợp thi đấu, ta cảm thấy đội ngũ cần thay đổi một chút. Ồ, có thể, chỉ cần trước khi tới thánh phủ ngươi có thể tùy ý thay đổi đội ngũ, ngươi định sửa như thế nào? Nếu như là thi đấu đội trưởng, ta phải bảo đảm hai đội đệ tử nhất tinh tấn cấp, điều nhị đệ tam đệ tam đệ tam đệ ta đến đội thứ hai, Dương Nhược Ỷ, Đao Phỉ điều tới, đội trưởng thứ hai do nhị đệ của ta gánh vác. Nếu như không biết Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai, một tháng này thực lực của bọn họ không có sự bay vọt về chất, loại phân chia này cực kỳ bất hợp lý, tuy nhiên xưa đâu bằng nay, tứ phủ võ là cuối cùng dù sao cũng phải chia. Nếu đội ngũ đệ tử khu thiên phủ thứ nhất và thứ hai chiếm chọn, cho dù khu thi đấu thứ hai, khu thi đấu tam tinh biểu hiện bình thường, thành tích của khu thi đấu một tinh có thể cao hơn không ít. Diệp Phàm cảm thấy Ninh Hồng Trần không đáng tin cậy, người này rất có thể sẽ nương tay, đệ tử nhị tinh có đại lực và xông xáo, nhưng muốn lấy được hạng nhất cũng rất khó, thực lực của Mộng Vô Cực là nhân tố bất định. Kể từ đó, nếu thánh phủ lấy được đệ tử tam tinh, đệ tử đệ nhất nhị tinh, Diệp Phàm liền cam đoan đệ tử nhất thi đấu hỗn hợp, đệ nhất khu thi đấu đệ tử nhất tinh, cũng chưa chắc có thể để cho thiên phủ dễ lấy hạng nhất. Cho nên khu thi đấu dành cho đệ tử còn cần phải chia thêm, trong võ hội tứ phủ, khu thi đấu chia thành 100 điểm, cứ theo đà này ít đi một người, cộng lại được tổng cộng tất cả số điểm. Do mỗi học phủ trong khu thi đấu hỗn hợp nhất tinh hai sao chỉ có một đội ngũ, cho nên người đứng đầu được chia 200 điểm, người xếp thứ hai là 180, cứ thế suy ra. Có thể, Ngô Hoa gật đầu nhẹ, hắn chỉ phụ trách cải biến yêu cầu của Diệp Phàm, sau khi tới thánh phủ giao người phụ trách thi đấu cho người phụ trách. Về phần quyết định của Diệp Phàm, hắn sẽ không can thiệp, nếu chọn được người dẫn đội, thì phải tin tưởng dẫn đội. Đúng rồi, Diệp Phàm. Một lát nữa trưởng lão Vệ Sơn sẽ tới đây nói cho các ngươi về đệ tử thiên tài của tam phủ khác, các ngươi phải chú ý một chút. Ta hiểu rồi, Vệ Linh đối với đề nghị của Diệp Phàm không hề tức giận, Diệp Tàn và Diệp Quỷ quả thật mạnh hơn nàng, khiến Diệp Tàn làm đội trưởng không có ý kiến. Rất nhanh, Vệ Sơn đi tới, cười cười với Diệp Phàm, từ sau lần thi đấu trước, Vệ Sơn đối với Diệp Phàm cảm quan rất tốt, loại biến hóa kịch tính này khiến Diệp Phàm có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hắn cũng không phải là người không biết lễ phép. Người khác biểu đạt thiện ý với hắn cũng sẽ không tự cao tự đại. Hắn mỉm cười chắp tay, làm phiền Vệ Sơn trưởng lão rồi. Ha ha, nào có phiền toái hay không, những học phủ này tuy không cố ý che giấu, nhưng tin tức trước mắt cũng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, tựa như thiên phủ của chúng ta xuất hiện một kẻ như Diệp Phàm vậy. Vệ Sơn cười nói, đương nhiên, bọn hắn sở dĩ không biết Diệp Phàm chỉ là vì bọn hắn khinh thường chúng ta, không có chút coi trọng, hoặc là nói không tốn tâm tư để hiểu chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, đây là một loại sỉ nhục, Diệp Phàm, dùng tính tình của ngươi ở thiên phủ vô pháp vô thiên quỳ trên võ hội tứ phủ, đánh cho những học phủ này quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia tự tin ý cười. Ha ha, tốt, người trẻ tuổi nên có tính tình kiêu ngạo này. Nào, ta sẽ phân tích cho mọi người một số đệ tử học phủ khác. Vệ Sơn cất cao giọng nói, đầu tiên là thánh phủ, đệ tử tam tinh của thánh phủ lát nữa ta sẽ đi tìm Hồng Trần nói một chút. Các ngươi chỉ cần biết đệ tử nhất tinh nhị tinh là được rồi, cần đề phòng nhất chính là tổng lĩnh của thánh phủ, đệ tử nhị tinh Mộng Vô Cực. Tổng lĩnh đội, đệ tử nhị tinh, uy nghiêm của đám người Vệ Linh không khỏi có chút sững sờ, tiếp theo không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, lại là nhân vật nghịch thiên giống như yêu nghiệt này sao? Không sai, nhưng người này không giống Diệp Phàm, hắn là người trong thánh phủ, chiến lược người này cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá theo ta được biết, lúc hắn nhập vào toan nghề tứ trọng đã từng đánh bại đệ tử thiên tài thân thể côn bằng. Vệ Sơn nói tới đây thì nhìn về phía Diệp Phàm, đồng dạng, những người khác cũng nhìn về phía Diệp Phàm, quái vật, vốn bọn họ cho rằng có một con quái vật như Diệp Phàm đã đủ dọa người rồi, giờ lại nhiều thêm một con. Một trong những vương giả lớn nhỏ của Thánh Phủ, Mộng Vô Cực, khu thi đấu của đệ tử nhị tinh, dựa vào thực lực và xông xáo có lẽ có thể đánh một trận, nhưng hy vọng không lớn. Diệp Phàm nói thẳng, không có ý tứ vũ nhục Dương Hoành, hắn nói như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn ta ở bên trong. Vệ Sơn mơ hồ nhìn Huỳnh Y và Đại Lực một cái, với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra khí thế của hai người không chỉ gấp đôi so với một tháng trước, gật gật đầu nói, xem ra Diệp Phàm đối với Thánh Phủ có chút hiểu biết, không sai, đội hình Thánh Phủ năm nay chính là vương lớn nhỏ nơi này đại biểu cho cùng một thiên tài cấp bậc với Diệp Phàm. Cái gì, đám người Đao Phỉ có chút chấn động, người chắc cũng biết một người là Diệp Phàm nhỉ, có tự tin không, Lãng Thiên Nhai. Nhị đệ tam đệ của ta mỗi lần lấy ra đều có thể đơn độc chiến một trận, mặc dù không thắng được, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thua. Diệp Tàn và Diệp Quỷ, thực lực của Đãng Thiên Nhai đâu phải đơn giản, ta biết, với thực lực của thiên phủ chúng ta, có lẽ hắn đã đạt tới Ninh Hồng Trần. Mạnh như vậy, Đao Phỉ không nhịn được chửi bới, ngược lại hắn nhìn về phía Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Diệp Tàn và Diệp Quỷ chỉ lấy ra một người đã có thể đấu với Ninh Hồng Trần một trận. Vệ Sơn cũng dừng lại tại chỗ, mặc dù Diệp Phàm thích mở miệng nói năng ngông cuồng, nhưng thật ra cũng không khoa trương, mặc kệ ba người Diệp Phàm xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết đây không phải chuyện xấu. Chương 286, Thánh Phủ ngoại trừ hai người kia ra, những người khác cũng tuyệt đối không phải hạng xoàng, chẳng qua thanh danh của đại vương lớn nhỏ quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến cho ba đại học phủ khác tuyệt vọng. Vệ Sơn nói tiếp, vệ trưởng lão, người không cần lo lắng về khu thi đấu của đệ tử và khu thi đấu hỗn hợp, Đãng Thiên Nhai cùng Mộng Vô Cực giao cho chúng ta, nhưng thật ra khu thi đấu hai tinh và khu thi đấu ba tinh có lẽ sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta lần này, như là Nhiếp Vân, Thanh Diệp của đạo phủ đều là yếu tố không thể khống chế. Xem ra ngươi đã điều tra xong tình báo, người dẫn đội này thật có tâm, đúng vậy, chúng ta nhất định phải chú ý, bất quá đây là chuyện lãnh đội ngươi, ta trước đi nói một chút tình huống khu tam tinh thi đấu, chính các ngươi tự mình thảo luận chiến đấu đằng sau. Cung Tiến trưởng lão, đợi Vệ Sơn rời khỏi, Diệp Phàm nhìn về phía Dương Hoành, Dương sư huynh, nếu như có thể, đội viên chiến đấu cá nhân, cần phải để cho Hôn Khói cùng Đại Lực ra sân, thực lực của bọn họ có thể vững vàng lấy được hai phần. Đương nhiên, Dương Hoành gật đầu nói. Trước khi đi y còn dặn dò y, tất cả phối hợp với Diệp Phàm. Kỳ thật trước mắt thực lực của Dương Hoành cũng không phù hợp làm đội trưởng, nhưng so với Mộng Vô Cực, đổi lại ảnh hưởng vô lực và sức lực cũng vô dụng, hơn nữa Lâm Trận đổi lấy chuyện như thế này, có thể không làm thì vẫn phải cố gắng hết sức để không làm. Không giống như óc dự liệu của Vệ Sơn, không phải tất cả học phủ đều không nghiên cứu thiên phủ, thánh phủ vốn không nghiên cứu tất cả học phủ, bọn họ có tự tin vô địch, đạo phủ gần như đều đang nghiên cứu linh phủ, nhưng linh phủ lại đang nghiên cứu thiên phủ. Thanh Diệp sư tỷ, đây là tư liệu lớn nhất mà trưởng lão có thể đưa cho thiên phủ, dù sao lúc trước cũng không quá chú ý. Người nói chuyện là một nữ tử tú lệ, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo một tia khí thức thanh thuần thanh khiết. Mà đối diện nàng, là Thanh Diệp mặt mang lụa mỏng, nếu như Diệp Phàm ở đây, tất nhiên nhận không ra, cho dù vẫn là dáng người như ma quỷ, nhưng vẻn vẹn con ngươi lộ ra so với lần trước hắn nhìn thấy Thanh Diệp còn mê người hơn nhiều. Dưới linh phủ chỉ lấy mỹ nữ. Là viện trưởng của yêu nữ có 102 ở Đông Linh Cảnh, vẫn có thể được xưng là đệ nhất mỹ nhân ngàn năm. Vẻ đẹp của nàng đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của mọi người, kể cả là thiên chi kiêu tử Mộng Vô Cực cũng từng biểu đạt sự tò mò với Thanh Diệp. Chẳng qua Thanh Diệp bình thường rất ít khi dùng khuôn mặt thật thể hiện trước mặt người khác, cũng chỉ có khi thịnh hội ở tứ phủ như nàng mới có thể ngụy trang, không phải nói trước đó nàng quá khoa trương, mà là vì tướng mạo quá xuất chúng cũng sẽ dẫn tới một số phiền não không cần thiết. Thanh Diệp tiếp nhận tư liệu. Bắt đầu đọc kỹ lưỡng. Thanh Diệp sư muội, thiên phủ ngoại trừ Ninh Hồng Trần ra, cũng không còn ai khác có thể ra tay nữa. Ninh Hồng Trần là đệ tử tam tinh, người có lẽ không cần đề phòng đúng không? Người nói là đệ tử tam tinh Thẩm Mộng, cũng là đội trưởng linh phủ. Không phải Ninh Hồng Trần, Thanh Diệp lắc đầu, lúc ấy Diệp Phàm chiến ý rất rõ ràng đối với đám Mộng Vô Cực, nếu như ngay cả chạm vào cũng không gặp được, vậy thì không thể có chiến ý đáng sợ đến vậy, cho nên Thanh Diệp kết luận Diệp Phàm là đệ tử của thiên phủ hoặc nhị tinh. Chẳng qua linh phủ xác thực không có quá chú ý thiên phủ, cường giả ghi lại phía trên chỉ có vài người, ngoại trừ Ninh Hồng Trần, những người khác đánh giá tương đối bình thường. Thanh Diệp nhìn kỹ tên tất cả tuyển thủ dự thi, mặc kệ như thế nào, mặc dù không coi trọng thiên phủ, nhưng những học phủ khác vẫn sẽ quy nạp nhân viên dự thi của bọn họ. Diệp Phàm, Thanh Diệp hơi sửng sốt, lúc trước khi tới Sở Quốc, nàng và Nhiếp Vân đã từng gặp người này, cẩn thận ngẫm lại, hắc y nhân kia ngược lại có chút tương tự thân hình Diệp Phàm. Hơn nữa, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Đội trưởng nhất tinh, Diệp Phàm, đoàn đội trưởng Diệp Phàm, dẫn đầu, Diệp Phàm, đôi mắt đẹp của Thanh Diệp lập tức ngưng tụ, tiếp theo đưa tư liệu trong tay tới trước mặt Thẩm Mộng cất cao giọng nói, sư tỷ, người nói người dẫn đầu của thiên phủ là Ninh Hồng Trần phải không? Đúng vậy, trước đó khi ta ra nhiệm vụ từng gặp đệ tử thiên phủ, Ninh Hồng Trần này có địa vị không thấp trong thiên phủ, đệ nhất nhân dưới đệ tử tam tinh, nghe nói là người ứng cử chức thiếu phủ chủ đời tiếp theo, làm sao vậy? Diệp Phàm, ồ, lĩnh đội sao lại thay đổi? Học phủ chúng ta cũng không quá coi trọng thiên phủ, thay đổi rõ ràng như vậy mà lại không có ai phát hiện. Thẩm Mộng lắc đầu, bất quá cũng không quá để ý. Là hắn, chắc là hắn, nếu là hắn, việc đánh bại Ninh Hồng Trần nhận được vị trí lãnh đội đúng là không thành vấn đề. Thanh Diệp lẩm bẩm nói, cái gì, đánh bại Ninh Hồng Trần? Thanh Diệp sư muội, Ninh Hồng Trần đâu phải đơn giản như vậy, cho dù là ta cũng không nắm chắc 100% có thể thắng hắn. hắn là đòn sát thủ khóa này của Thiên Phủ đấy, chẳng lẽ ngươi muốn nói đệ tử nhất tinh này đánh bại Ninh Hồng Trần? Vậy chẳng phải hắn là thiên tài cùng một đẳng cấp với Đãng Thiên Nhai rồi à? Sư muội đừng nói cười. Sư tỷ, ta không nói đùa, hắn chính là người thần bí ta gặp được trong bí cảnh lần này, ta và Nhiếp Vân vây công đều không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ, thậm chí ngay cả trưởng lão Linh Phủ cũng không khỏi nhìn về phía Thanh Diệp, chuyện này Thanh Diệp cũng không nói cho các nàng biết, giờ phút này nghe được Thanh Diệp và Nhiếp Vân vây công một tên đệ tử Thiên Phủ cũng không phải là đối thủ, không khỏi có chút ăn nói vô ích. Thánh Phủ cách Thiên Phủ không xa, cũng không tính là gần, ngồi trên thiên hạc cũng mất gần 3 ngày. Đến trạng vạng tối ngày thứ 3, đệ tử Thiên Phủ đã đứng trên quảng trường của Thánh Thành. Địa phương của khu vực tranh tài là Thánh Phủ, nhưng nơi dàn xếp của ba đại học phủ là Thánh Thành, cũng giống như quan hệ giữa Thiên Thành và Thiên Phủ, Thánh Thành kỳ thật cũng là thành trì Thánh Phủ phụ thuộc. Thiên Phủ xem như là người cuối cùng tới, đệ tử của Linh Phủ và Đạo Phủ chia rõ ràng đứng ở hai bên quảng trường, đệ tử của Linh Phủ đều là nữ tử, không thể không líu díu bàn tán nói chuyện, đồng thời hấp dẫn võ tu bản địa của Đạo Phủ và Thánh Thành liếc mắt nhìn. Thiên Phủ đến cũng không thu hút sự chú ý của hai đại học phủ, dù sao trình độ của Thiên Phủ đã thâm căn cố đế, các học phủ khác cũng không coi trọng nổi, đệ tử Đạo Phủ tự nhiên là đánh giá nữ tu xinh đẹp của Linh Phủ. Nữ đệ tử Linh Phủ cũng lần lượt nhìn về phía Đạo Phủ, nữ nhân cũng giống như nam nhân, ở độ tuổi này, nam tử nào mà không đa tình, có nữ tử nào không hoài xuân, một cuộc thịnh hội như vậy, tự nhiên không thể thiếu một ít tình cảm phát sinh. Thiên Phủ tuy không được coi trọng, nhưng đối với các nữ đệ tử trong Linh Phủ vẫn có sức hấp dẫn nhất định, ít nhất các đội viên dự thi khi ở học phủ cũng là một nhân vật thiên tài. So với sự không để ý của Đạo Phủ, Linh Phủ tương đối nhiều hơn một tia đánh giá, cho dù trưởng lão Linh Phủ nhất trí cho rằng Thanh Diệp là hiểu lầm, nhưng sự xuất hiện của Diệp Phàm quả thực hấp dẫn sự chú ý của các nàng. Đệ tử Tiềm Long Phong, lĩnh đội, nếu như nói người này không có ẩn tình, thì ai cũng không tin. Diệp Phàm cảm nhận được một ánh mắt khác thường, không khỏi nhìn lại. Lập tức hơi có chút nghi hoặc, nhìn xem hắn chính là Thanh Diệp, vấn đề là hiện tại Thanh Diệp đã đẹp đến không thể tả, hắn căn bản không nhận ra. Có điều cũng may Diệp Phàm cũng không ngốc, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lúc này đánh giá Thanh Diệp, nghĩ đến lúc rời đi, lời nói của Thanh Diệp không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 287, đã là lĩnh đội, danh tiếng của Diệp Phàm hiển nhiên không nhỏ, không ít đệ tử đều có chút tò mò nhìn Diệp Phàm, dù sao một đệ tử nhất tinh làm lĩnh đội, vẫn làm cho người ta có chút kỳ quái. Không thể không nói, trừ tư chất và nhân tố bên ngoài thì không nói tới, vẻn vẹn luận tướng mạo, Diệp Phàm xem như một mỹ nam tử tiêu chuẩn, hơi lộ ra ý cười, nhất thời bắt được trái tim của không ít nữ đệ tử. Ồ, lĩnh đội Thiên Phủ là đệ tử nhất tinh, khẳng định là thiên tài, thật đẹp trai. Hắn cười rồi, oa, mê người quá, ai biết tư liệu của hắn chứ? Không rõ, tình huống của Thiên Phủ vẫn không được coi trọng, nhưng nói đến soái khí, các ngươi không cảm thấy Nhiếp Vân của Đạo Phủ còn đẹp trai hơn sao? Ôi chao, Nhiếp Vân thật là soái ngốc, thật nhiều soái ca, lần này võ hội thật là thú vị. Nữ đệ tử của Linh Phủ hiển nhiên gan lớn vô cùng, bất quá cũng bình thường, một người tất cả đều là học phủ của nữ tử, nhìn thấy những nhân vật thiên tài tuấn giật này, không thể thiếu xuân tâm động lòng. Lạc sư muội, Hồ sư huynh, Ngô Hoa phân phó Diệp Phàm mang theo phần đông đệ tử đứng tại chỗ, sau đó dẫn theo các trưởng lão đi đến chỗ của hai trưởng lão phủ lớn khác. Ngô sư huynh, Ngô sư đệ, phó viện trưởng Linh Phủ bị đóng băng. Phó viện trưởng Đạo Phủ Hồ Triển nhàn nhạt đáp lễ, mặc kệ giữa các học phủ cạnh tranh như thế nào, bọn họ là nhân vật cao tầng của học phủ, ngày thường tụ tập cũng không ít. So với sự nhiệt tình nói chuyện phiếm của Lạc Băng cùng Hồ Triển, hai người đối với Ngô Hoa khách khí cùng lãnh đạm hơn nhiều, tình huống của Thiên Phủ những năm này một năm không bằng một năm, mà tam đại học phủ khác thì trong tiềm thức đã bài trừ thân phận tứ đại học phủ Thiên Phủ. Ngay cả Ngô Hoa cũng không coi là quá đáng, cũng may mấy người coi như có chút hàm dưỡng, chỉ ít công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Ngô Hoa cảm giác được vẻ lãnh đạm của hai người, cũng không tức giận, chỉ cười cười, mang theo trưởng lão Thiên Phủ lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi tin tức Thánh Phủ, về phần Linh Phủ và Đạo Phủ như trước trò chuyện có chút vui vẻ. Một màn này cũng làm cho các đệ tử Thiên Phủ sắc mặt có chút tối tăm, lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ có lúc này mới có thể kích phát cảm giác vinh dự và thuộc về học phủ của bọn họ khát vọng Diệp Phàm dẫn dắt Thiên Phủ quật khởi. Hai mắt Diệp Phàm thâm thúy có thần, lẳng lặng đánh giá đệ tử dự thi của Đạo Phủ và Linh Phủ, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, người khác có thể cho rằng Diệp Phàm thích cười, nhưng Thanh Diệp lại có một loại cảm giác, đây là sự tự tin của cường giả. Nửa ngày sau, Lạc Băng đột nhiên nhìn về phía Ngô Hoa nói, Ngô sư huynh, năm nay, đội trưởng Thiên Phủ lại là một đệ tử nhất tinh, xem ra Thiên Phủ lần này thế tới hung hãn a. Câu từ của Thanh Diệp hiển nhiên vẫn có chút ảnh hưởng với Lạc Băng, cho nên hỏi. Ngô Hoa nghe vậy cười cười, khiêm tốn nói, thiên phủ chúng ta ở cuối một người quen thuộc, dẫn đầu cũng tùy ý một ít, đứa nhỏ này có chút thiên phú, bồi dưỡng một chút mà thôi. Đám người Vệ Sơn cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười này khiến đám người Lạc Băng có cảm giác không tốt, còn thiên phủ thì chưa từng để trong mắt, đám người Vệ Sơn bao giờ biểu hiện của hắn vô cùng khó chịu. Thiên phủ cũng coi như tự mình biết, Hồ Triển lạnh nhạt nói, không có ý tứ quá lớn, nhưng mà trong giọng nói thì khinh thường lại rõ ràng. Ngô Hoa cười mà không nói, năm xưa mỗi lần đều có một loại cảm giác thấp kém, nhưng lần này thì khác, lần này hắn tin tưởng 10 phần, linh phủ và đạo phủ là tất nhiên sẽ bị thiên phủ dẫm xuống, chỉ có thánh phủ mới là đối thủ của bọn họ. Loại cảm giác này làm cho hắn rất thoải mái, hắn nhìn sắc mặt kiêu ngạo của Hồ Triển, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, xem thường thiên phủ chúng ta. Hắn rất muốn biết khi đạo phủ bị thiên phủ dẫm dưới chân, Hồ Triển sẽ có cảm giác gì. Rất nhanh, một con thiên hạc to lớn cực nhanh từ trên trời bay tới, tòa kỵ của tứ đại học phủ bình thường đều là thiên hạc, dù sao nhân khẩu khổng lồ được đếm trên đầu ngón tay, chỉ có tòa kỵ thiên hạc là tốt nhất để thuần dưỡng, cũng là công cụ thay phiên đi bộ thích hợp nhất. Thiên hạc hạ xuống, một lão giả dẫn theo mười mấy tên cường giả đi xuống. Sau đó lão chắp tay cười nói với ba người Ngô Hoa, ba lão giả các ngươi đến sớm quá, đợi lâu quá. Lý Sư Huynh, đám người Ngô Hoa lập tức chào hỏi nói, ha ha, lần này ta đến muộn cũng là có nguyên nhân, ba vị sư đệ sư muội, danh sách đội ngũ của các ngươi đâu. Lý Tử cười nói, ba người Ngô Hoa nghe vậy không khỏi nhìn nhau một cái, trong đôi mắt lộ ra một tia suy tư, lúc này lấy danh sách giao cho Lý Tử Lai, Lý Tử tiếp nhận danh sách, đưa cho trưởng lão bên cạnh, tiếp đó cười nói, đấu hợp tổ hợp tổ hợp. Ba người Ngô Hoa quả nhiên, tiếp theo nhau nhau gật đầu nhẹ. Trưởng lão cầm danh sách đi tới giữa quảng trường, cất cao giọng nói, thánh phủ đội trưởng Phương Vân, Lý Vực, nhị tinh đội trưởng Mộng Vô Cực, Tử Linh, nhất tinh đội trưởng Lay Động Thiên Nhai, Triệu Hoài. Đạo phủ, tam tinh đội trưởng Ngô Chí, Lâm Huy, nhị tinh đội trưởng Nhiếp Vân, Bách Lý Huyền Thành, nhất tinh đội trưởng La Thanh, Vương Cảnh. Đội trưởng tam tinh Thẩm Mộng, Vương Y Y, nhị tinh đội Thanh Diệp, Lam Tâm, nhất tinh đội trưởng Nam Cung Mạc Vũ, Bắc Cung Tử. Thiên phủ tam tinh đội trưởng Ninh Hồng Trần, Bắc Thiên Tinh, nhị tinh đội trưởng Dương Hoành, Kiếm Tiên Khách, nhất tinh đội trưởng Diệp Phàm, Diệp Tàn. Những người ta báo danh, toàn bộ đi theo ta, những người khác đi đến quảng trường thánh phủ, quan sát tình huống đội trưởng bị đào thải. Là đấu pháp hỗn hợp, Ngô Chí cất cao giọng nói, hiển nhiên tất cả học phủ đều đã dự phòng trước. Lúc này đám người Diệp Phàm theo vị trưởng lão kia rời đi trước, những người khác thì dưới sự dẫn dắt của phó viện trưởng các đại học phủ đi thánh phủ, đông đảo đệ tử ngay cả cẩn thận du lãm thánh thành cũng không làm được, trực tiếp đi đến thánh phủ. Không ít đệ tử dự định đến linh phủ lừa gạt một vài nữ tu đơn thuần càng dậm chân đấm ngực, bình thường thời điểm này là lúc phát sinh một ít quan hệ tốt nhất không thể miêu tả với những nữ tu tịch mịch này. Một khi thi đấu bắt đầu, những đệ tử thiên tài kia sẽ hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của những nữ đệ tử này, đến lúc đó, suy nghĩ đơn giản phát sinh một số sự tình cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhanh mọi người đã tới được quảng trường thánh phủ, với tư cách đệ nhất học phủ, thánh phủ cũng thể hiện ra khí thế lớn mênh mông của nó, trên hội trường thi đấu. Gần 1.000 đệ tử thánh phủ im lặng ngồi ở một bên, khi đệ tử tam đại học phủ đi tới, ánh mắt bọn họ dồn dập hiếu kỳ, linh phủ tự nhiên trở thành nơi ánh mắt nóng bỏng nhất. Điều này làm cho các nữ đệ tử ở linh phủ có cảm giác rất thoải mái, nữ nhân nha, đều thích cảm giác được chúng tinh ủng nguyệt. Ở linh phủ, các nàng không được chú ý tới loại này. Nhưng khi ra tới bên ngoài, các nàng mới phát hiện đám người mình đúng là hoa mai. Khi tất cả đệ tử của ba đại học phủ đều ngồi xuống, trên đấu pháp trường ở trung ương, xuất hiện một hình ảnh không gian vô cùng to lớn, hình ảnh không gian chia làm 24 bộ phận nhỏ, bên trong mỗi bộ phận đều có một đội trưởng tao ngộ. Mà ở giữa 24 hình ảnh nhỏ, bao quanh một hình ảnh lớn này sẽ ngẫu nhiên phóng đại hình chiếu của một số đội trưởng, đương nhiên loại ngẫu nhiên này là có được quy tắc nhất định, bình thường lúc hai đội trưởng gặp nhau, khả năng xuất hiện hình ảnh tương đối lớn. Chương 288, còn có một số đội trưởng đến gần đào thải, thời điểm hỗn chiến, vân vân. Hầu như ánh mắt của từng đệ tử trong học phủ đều nhìn về đội trưởng học phủ của mình, tiếp đó nhanh chóng chuyển sang đội trưởng học phủ khác, trong lòng ai nấy đều có chút tò mò. Thanh Diệp được người chú ý nhiều nhất, mặc dù nàng dùng sa mỏng che khuất dung nhan yêu nghiệt, nhưng loại khí tức mê hoặc thương sinh này vẫn cực kỳ động lòng người. Trong rừng rậm mênh mông bát ngát, tất cả mọi người đều tiến vào ngẫu nhiên, cho tới bây giờ Diệp Phàm vẫn chưa gặp được một ai. Thiên Vân biến trong tay hóa thành một thanh chủy thủ, Diệp Phàm vẽ lên cây một ký hiệu đặc biệt. Tiêu chí này là Diệp Phàm đã sớm ước định với tất cả đội trưởng thiên phủ. Vừa đi vừa khắc họa, loại tiêu chí này vận dụng một loại lực lượng trận pháp đặc thù, kỹ xảo phát lực ẩn chứa trong đó, cho cho dù là cường giả siêu phàm cảnh bình thường cũng rất khó bắt chước, vì vậy không có phục chế. Đương nhiên đám người Diệp Tàn cũng không cần lưu lại ấn ký, dù sao loại ấn ký này cũng sẽ bị kẻ thù phát hiện, do đó mới trêu chọc đến cường địch không đáng có. Thế nhưng Diệp Phàm lại khác, hắn không sợ người khác. Đệ tử bên ngoài nhìn không gian kính, một âm thanh cười nhạo vang lên, đội trưởng Thiên Phủ vậy mà lưu ký hiệu, ha ha, sợ người khác không tìm thấy hắn sao? Có thể ngu xuẩn, người này hình như vẫn là người dẫn đội Thiên Phủ đi. Cũng bó tay rồi, loại người này mà cũng có thể làm lĩnh đội. Trên đài cao, trưởng lão của tứ đại học phủ, viện trưởng đều phân ra ngồi khắp nơi. Đệ tử Thiên Phủ thật đúng là không đi đường bình thường a. Hồ Triển cũng có chút không biết nói gì, bị Băng lắc lắc đầu, nguyên bản bởi vì Thanh Diệp nên nàng cũng từng thăm dò thiếu niên này trước mặt Ngô Hoa, bây giờ xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi. Ngô Hoa cười mà không nói, tìm thấy hắn, cứ việc đi tìm đi. Hồ Triển cùng với Lý Tự Lạc Băng nhìn vẻ mặt của Ngô Hoa, không khỏi tự lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, biểu hiện của Ngô Hoa có chút không đúng, chẳng lẽ kẻ này thật sự có ẩn tình gì? Mặc dù Diệp Phàm để lại ký hiệu, nhưng khu rừng rậm này quá lớn. Ngày đầu tiên toàn bộ đội trưởng không gặp nhau, ban ngày rừng rậm cũng có chút an toàn, lúc màn đêm buông xuống, loại an toàn này dần dần biến mất. Mục tiêu tất cả đội trưởng là 3 ngày sống, mà có thể đề cập đến hai chữ sinh tồn, hiển nhiên rừng rậm này không đơn giản như trong tưởng tượng, huống chi mọi người là có xếp hạng, nếu như có hơn 2 người đều sinh tồn đến lúc cuối cùng, bài danh này nói như thế nào? Thánh phủ tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này xuất hiện. Rất nhanh, tất cả mọi người đã biết rõ thủ đoạn của thánh phủ. Vào buổi tối ngày thứ nhất, bên ngoài rừng rậm xuất hiện thú triều, khiến người ta không biết nói gì là trong đó lại có linh thú siêu phàm xuất hiện. Song những linh thú này có một đặc điểm, đó chính là tốc độ chậm, không tính là nghiền ép so với rất nhiều đệ tử. Lập tức, hầu như toàn bộ đội trưởng đã làm tốt công sự phòng ngự ban đêm bắt đầu chạy như điên, không hẹn mà cùng chạy về phía rừng rậm. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, hắn quả thật có thủ đoạn của mình, vấn đề là đối phương là linh thú siêu phàm cảnh, người bảo hắn đánh thế nào. Hắn đã đoán được suy đoán của thánh phủ, dùng phương pháp này chia 3 ngày, đuổi mọi người tới trung tâm nhất, cuối cùng tất nhiên phải phân ra thắng bại. Một đường chạy vội, dưới chân Diệp Phàm như gió, đồng thời bên ngoài hình ảnh Diệp Phàm thay đổi là lớn nhất, dựa theo tình huống ngẫu nhiên, người trước là Diệp Tàn, cái này tất nhiên không phải là Diệp Phàm, cho nên chỉ có một nguyên nhân, hoặc là đội trưởng chiến đấu, hoặc là muốn chạm phải linh thú cường đại gần chết. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía hình ảnh lớn nhất. Rất nhanh lại một hình ảnh trở nên to lớn vô cùng, đặt song song với hình chiếu hoàn cảnh Diệp Phàm. Trận chiến của đội trưởng, nhất thời mọi người có chút hưng phấn, cho dù tất cả mọi người đều là võ tu, cứ ngồi như vậy 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng nhìn một ngày đội trưởng chạy đi, cuối cùng có chút nhàm chán, đây là trận đầu tiên của đội trưởng chiến đấu. Đó là Triệu Hoài, đội trưởng đội thứ 2 của đệ tử Nhất Tinh Thánh Phủ. Xem ra người bị loại đầu tiên sắp xuất hiện rồi, đội trưởng của Thánh Phủ. Thiên phủ căn bản không có cơ hội. Chỉ có thể nói thiên phủ xui xẻo, gặp phải Triệu Hoài của thánh phủ chúng ta, ha ha, treo đánh. Có một số đệ tử thánh phủ cất cao giọng nói, đệ tử thiên phủ bên này đương nhiên không phục, thực lực phương tọa sao các ngươi có thể tưởng tượng, xem ra người đầu tiên chúng ta muốn đào thải lại là đội trưởng thánh phủ, ha ha, cũng coi như không bôi nhọ vương tọa chúng ta. Vương tọa, ha ha ha, đệ tử thiên phủ, thực lực các ngươi không được tốt lắm, ngược lại không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng một tên đội trưởng Nhất Tinh nho nhỏ các ngươi, cũng xứng xưng là vương tọa. Cắn đánh vương tọa cho má, Triệu Hoài uy vũ, vương tọa vô địch, nghiền ép tất cả. Diệp Phàm và Triệu Hoài còn chưa gặp nhau, đệ tử hai phe đã bắt đầu gào thét, về phần đệ tử Linh Phủ và đệ tử Đạo Phủ tự nhiên không giúp đỡ nhau, mà hưng chí bừng bừng nhìn phát triển tiếp theo. Trên đài cao, Hồ Triển nở nụ cười, lòng tự tin của các đệ tử Thiên Phủ lần này cao hơn không ít so với lần trước, chỉ là không tự biết mình. Một võ tu ngay cả niềm tin tất thắng cũng không có, vậy còn tính là võ tu gì? Ngô Hoa nghe vậy đối đáp gay gắt, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết chênh lệch của địch ta chứ, mù quáng tự tin chỉ là chuyện cười, chẳng lẽ thiên phủ không có tin tức của Triệu Hoài sao? Hồ Triển cười sang sảng nói, Lý Sư Huynh, không biết Triệu Hoài này có chỗ nào mạnh mẽ, lúc này không cần che giấu nữa, tránh cho một ít học phủ không biết trời cao đất rộng. Lý Tự Lai nghe vậy lộ ra nụ cười, cho dù không có rõ ràng nhằm vào thiên phủ như Hồ Triển, nhưng trong đôi mắt của hắn có sự khinh thường rất rõ ràng, nếu như một tinh đội trưởng chiến đấu, thánh phủ thua thiên phủ, căn bản chính là chuyện cười. Cũng không có năng lực quá mạnh, chỉ là tu hành võ kỹ mộc thuộc tính, trong rừng rậm có thể đạt được hiệu quả che giấu rất mạnh, thuận tiện khống chế một ít dây leo cây cối. Diệp Phàm cực tốc chạy vội, đột ngột, hai mắt hơi ngưng tụ, năng lực ẩn nấp thật mạnh, người này tuyệt đối tu luyện công pháp mộc thuộc tính. Leng keng leng keng leng keng. Vô số dây leo trong nháy mắt từ đại địa bay ra, tiếp theo ngưng kết thiên la địa võng, trong nháy mắt trói chặt Diệp Phàm lại. Không chịu nổi một kích, vậy mà trực tiếp tiến vào bẫy của Triệu Hoài sư huynh, thiên phủ quả nhiên rác rưởi. Sao có thể, đây là... Ha ha, bọn cặn bã thánh phủ, cảm nhận sự khủng bố của vương tọa chúng ta. Chỗ mọi người thấy, những dây leo kia trực tiếp xuyên qua thân thể Diệp Phàm, huyễn ảnh đột tiến. Thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Triệu Hoài, loại tốc độ phản ứng này, tuyệt đối là ngay đầu tiên đã nhận ra sự tồn tại của Triệu Hoài. Trong rừng rậm này, đệ tử phía ngoài mặc dù nhìn thấy hình ảnh Triệu Hoài tồn tại độc nhất, cũng rất dễ xem nhẹ Triệu Hoài tồn tại. Mà Diệp Phàm trong lúc cực tốc lao nhanh vậy mà ngươi có thể tìm được Triệu Hoài, vẻn vẹn phần quan sát này đã vượt xa người bình thường. Chương 289. Càng đáng sợ hơn là phương thức tiến công của Diệp Phàm chính là ảo ảnh đột một tiến lên. Đây tuyệt đối không phải kỹ xảo mà người bình thường có thể nắm giữ. Bách ảnh không hề có dấu chân, bóng chân Diệp Phàm lập tức bao phủ Triệu Hoài tốc độ cực nhanh, dây leo bay lên, hội tụ thành hộ thuẫn không cách nào giải quyết bên cạnh y, đồng thời bay thẳng về phía sau, đánh ra phi đao trong tay. Ba bước lóe lên, một chân nứt ra trăm ngàn mảnh. Trong nháy mắt bóng chân Diệp Phàm đánh nát dây leo, đồng thời cả người biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đầu Triệu Hoài, một cước tiên đáng sợ hung hăng vung xuống. Oanh, Triệu Hoài lập tức ngăn cản, một cỗ đại lực không cách nào ngăn cản truyền đến, tiếp theo cả người gã bị đánh bay, vô số dây leo bay lên, ngăn cản thân ảnh của gã, liên tiếp đụng gãy vô số dây leo phong tỏa, mới an toàn dừng lại, đồng thời gã có chút rung động nhìn Diệp Phàm. Vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền cảm giác được nam tử trước mắt rất cường đại, người này lại là người của thiên phủ. Đệ tử thiên phủ lúc nào cũng có thể mạnh đến trình độ này rồi. Hắn ta tùy ý ném phi đao trong tay qua một bên, trong tay Triệu Hoài xuất hiện một cây gậy gỗ, cất cao giọng nói, không sai, thực lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Thực lực của ngươi yếu hơn so với tưởng tượng của ta. Diệp Phàm nghe vậy, dao găm xoay tròn, không khách khí nói. Triệu Hoài mới vừa ra tay hiển nhiên là có sát ý, chỉ là một trận đấu, hai người không oán không cừu, đối phương lại có thể động cái giết người. Đơn giản là bởi vì trong mắt hắn, mạng của Diệp Phàm không đáng tiền mà thôi. Đối với loại người này, Diệp Phàm không có chút ý nghĩ để ý mặt mũi của hắn. Trên mặt Triệu Hoài lộ ra một tia âm trầm, tiếp theo cười lạnh thành tiếng, xem ra ta đối với sự tán thành của ngươi có chút bành trướng, làm ngươi có chút bành trướng rồi. Ta cần ngươi tán thành sao? Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, khí cơ giữa hai người trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hiển nhiên lời nói phách lối của Diệp Phàm trực tiếp dẫn nổ đệ tử thánh phủ. Nguyên một đám ở bên ngoài kêu gào. Đánh nổ hắn, là thứ gì mà ngông cuồng như vậy? Chỉ là một đội trưởng thiên phủ, cũng dám nói ra lời này. Tôn nghiêm của thánh phủ ta không cho phép khiêu khích, đệ tử thiên phủ đương nhiên không kém chút nào, đội trưởng thánh phủ gì đó, trước mặt vương tỏa chúng ta, đều là cặn bã. Đúng vậy, tôn nghiêm của thánh phủ thì như thế nào, cũng bị vương tỏa dẫm dưới chân. Các đệ tử học phủ khác thì khen chê không nhất, cái chó bọ của thiên phủ thật vui. Bọn họ không biết mình là đuôi xe vạn năm sao. Vị Diệp Phàm này vẫn là man soái, thật khí phách. Đương, dao găm của Diệp Phàm và trường côn của Triệu Hoài trong nháy mắt va chạm, tiếp theo dao găm trong tay Diệp Phàm rời tay, xoay tròn theo trường côn của Triệu Hoài, điên cuồng bay về phía trước ngực gã, loại thủ pháp dùng sức này khiến sắc mặt Triệu Hoài lập tức hơi đổi. Đồng thời, trên tay trái của Diệp Phàm xuất hiện một thanh chủy thủ, phân thân công ảnh địa giai sơ giai trảm. Hai đạo Diệp Phàm đồng thời xuất hiện. Hàn mang sắc bén trong nháy mắt xâm nhập, Triệu Hoài lập tức kéo một cái trường côn về, có chút bối rối quét ngang Diệp Phàm, ẩn giấu chiến kỹ chân huyễn song trảm phát động, trường côn trực tiếp xuyên thấu qua thân ảnh Diệp Phàm, sau một khắc, hàn mang hiện ra, Triệu Hoài mạnh mẽ nghiêng người, vượt qua chủy thủ Diệp Phàm. Oanh, Diệp Phàm nắm tay phải, long khiếu quyền đánh ra, dưới một quyền, thân ảnh Triệu Hoài hung hăng đập xuống như kiếm sắc, nặng nề đụng vào trên cây, miệng phun máu tươi, đồng thời đại thụ phía sau hắn giải ra. Vô số dây mây đánh về phía Diệp Phàm. Cách tiến công ảo ảnh, khó khăn nhất là tấn công. Đối phương ngay cả bóng dáng của Diệp Phàm cũng không gặp được, đã bị Diệp Phàm cận thân, dao găm đặt trên cổ hắn ta. Triệu Hoài lập tức sững sờ, tiếp theo, Diệp Phàm lấy đồ truyền tống bên hông hắn ta ra, trực tiếp bóp nát. Một trận chấn động không gian truyền đến, thân ảnh Triệu Hoài biến mất. Bên ngoài, trên đấu pháp trường, Triệu Hoài chật vật xuất hiện, các đệ tử trong thánh phủ đều sửng sốt. Chẳng ai ngờ Triệu Hoài lại bị loại đầu tiên, còn bị đệ tử thiên phủ đào thải. Khiến người ta không thể nào chấp nhận được, nhưng đây lại là sự thật. Tiếng hoan hô của thiên phủ đến cực kỳ đúng lúc, bọn họ đối với Diệp Phàm có tự tin mù quáng là không sai, nhưng thánh phủ là đầu rồng của tứ đại học phủ, loại uy áp kia thực sự không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm đánh bại Triệu Hoài dễ như trở bàn tay, hưng phấn của bọn họ có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, Diệp Phàm năng lực hoàn chỉnh còn không có vẻ ngoài, lực hàn băng của hắn còn chưa sử dụng, đối thủ đã ngã, Diệp Phàm mạnh đến mức nào. Đây là vương tỏa toàn năng của bọn họ. Thánh phủ cũng chẳng có gì hơn thế này. Có đệ tử thiên phủ nhịn không được mở ra khuôn mẫu trào phúng, từ khi tới đây, đệ tử của ba đại học phủ cũng tốt, trưởng lão cũng được, từng người đều xem thiên phủ không quan trọng, trong lòng đông đảo đệ tử cũng nghẹn một ngụm, khẩu khí này không ra, trong lòng có thể sảng khoái sao. Triệu Hoài đứng trên đấu pháp trường, toàn bộ đấu pháp trường chỉ có một mình gã, lập tức sắc mặt cả người trầm xuống, nói cách khác, gã ở vòng đấu thứ nhất đã bị loại. Đệ tử thánh phủ có chút ủy khuất, lúc này khó chịu nói, các ngươi một đội trưởng thắng hai đội chúng ta có gì phải vui, nếu gặp phải đáng thiên nhai, vương tỏa chó chết gì đó trực tiếp đánh thành chó. Không sai, tốt nhất là các ngươi nên cầu nguyện Diệp Phàm đừng gặp chúng ta. Nếu không hắn sẽ chết rất thảm, lãng thiên nhai quét ngang tất cả, lãng thiên nhai đáng địa nhai, vương tỏa chúng ta không có đối thủ. Thiên phủ xuất hiện một nhân tài, Lý Tự Lai ngoài cười nhưng trong không cười nói, một tên tiểu tử thúi kiệt ngạo, lần này tới đây cũng là muốn hắn tôi luyện một chút. Thiên phủ của chúng ta đã rất lâu không có đệ tử nào rất mạnh, đây có thể coi là một trong mấy người duy nhất có thể ra tay. Ngô Hoa khiêm tốn nói, một trong số mấy người, thật đúng là gió lớn không sợ vỡ lưỡi. Với trình độ này, thiên phủ các ngươi có một cái coi như là tổ tiên tích đức. Bọn Hồ Triển có chút khinh bỉ nhìn Ngô Hoa cũng thầm nghĩ trong lòng, bất quá bây giờ Diệp Phàm thắng một trận, bọn họ hiện tại trào phúng, chính là tự chuốc lấy nhục nhã. Hình ảnh lớn của Diệp Phàm rất nhanh biến mất, mặc kệ thế nào, ít nhất Diệp Phàm đã bước đầu tiến vào tầm mắt của không ít đệ tử. Đồng thời, ba đạo hình ảnh đồng thời biến lớn, lúc này mọi người lại hoàn hồn, đây là ba phương hỗn chiến. Rừng rậm yên tĩnh cả ngày, buổi tối thật sự rất đặc sắc. Lần này xuất hiện là Bắc Thiên Tinh, Lý Vực cùng với Thanh Diệp. Chỉ bất quá Bắc Thiên Tinh và Lý Vực trực tiếp đối mặt, mà Thanh Diệp đang trên đường đuổi theo bên này, nàng còn chưa phát giác được hai người phía trước, dựa theo tốc độ của nàng, sẽ đến địa phương Lý Vực và Bắc Thiên Tinh rằng co sau một phút. Sắc mặt Bắc Thiên Tinh có chút khó coi, theo lý thuyết, đệ tử Tam Tinh trong lần thi đấu hỗn hợp này vô cùng chiếm tiện nghi, trừ phi gặp phải đệ tử Tam Tinh mạnh hơn, nếu không rất khó bị đào thải, hết lần này tới lần khác loại sự tình xui xẻo này cứ để cho hắn gặp phải. Lý Vực, đội trưởng hai đội ba sao của Thánh Phủ, không nên coi thường hai đội hai chữ này, đội hai của Thánh Phủ tuyệt đối có thể nghiền áp hai đội của Thiên Phủ. Chương 290, Bắc Thiên Tinh đánh giá lộ tuyến có thể chạy trốn chung quanh, Lý Vực hiển nhiên là cường giả. Vẻn vẹn chỉ một chỗ đứng, cơ hồ phong kín khả năng hắn chạy thoát. Đệ tử thánh phủ bên ngoài bắt đầu nổ tung, nguyên một đám hét lớn, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Thiên phủ, các ngươi tiếp tục hả hê, đây là số mệnh, các ngươi cho rằng đào thải một đội ngũ của chúng ta liền thật sự cho rằng mình lợi hại bao nhiêu sao. Trận này, để Lý Sư Huynh nói cho các ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Mọi người nhìn xem Bắc Thiên Tinh sắc mặt, ha ha ha, sẽ không bị dọa tè ra quần chứ. Làm một đại học phủ, vốn không nên không có phong độ như vậy, có điều những đệ tử này đều là người trẻ tuổi mười mấy 20 tuổi, người nào cũng trẻ tuổi khí thịnh, hơn nữa Diệp Phàm vậy mà lại đào thải Triệu Hoài trận đầu tiên, mà đệ tử thiên phủ lại càng đắc ý vô cùng. Lập tức khiến bọn họ cảm giác được tôn nghiêm của thánh phủ bị khiêu khích, đây là sự kiêu ngạo của đệ nhất học phủ tuyệt đối không thể tha thứ, bọn họ muốn nói cho thiên phủ biết, các ngươi không có tư cách, cũng không nên chọc giận thánh phủ chúng ta. Lần này đệ tử thiên phủ không nói gì. Diệp Phàm cho bọn họ lòng tin, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, đám người Bắc Thiên Tinh, kiếm tiên khách, tuyệt đối không có tư cách chiến một trận với Thánh Phủ, lúc Diệp Phàm không có ở đây, mục tiêu của bọn họ cũng chỉ là thứ tự thoát khỏi đuôi xe mà thôi. Bây giờ có Diệp Phàm, hắn giống như một ngọn đèn sáng, cho bọn họ hy vọng, khi Diệp Phàm hoàn thành hy vọng này, Diệp Phàm sẽ lại lần nữa thăng hoa trong lòng đệ tử Thiên Phủ, trở thành tín ngưỡng không thể lay động, mà một khi Diệp Phàm thất bại, tất cả hy vọng của bọn họ cũng sẽ sụp đổ. Cho nên Diệp Phàm không thể bại, ít nhất không thể bại trong cuộc thi đào thải. Lý Vực xuất thủ, giống như tất cả mọi người tưởng tượng, Bắc Thiên Tinh thậm chí ngay cả một hiệp cũng không ngăn trở được, biểu hiện của gã so với Triệu Hoài còn kém vô số lần, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép, đây cũng là không lưu tình chút nào vả mặt. Thật ra Diệp Phàm cũng có thể đánh bại Triệu Hoài chỉ trong một chiêu, nhưng Diệp Phàm lại mang thái độ học tập võ kỹ của đối phương cho mỗi một trận đấu, cho nên hắn bình thường đều cho đối phương cơ hội ra chiêu. Về phương diện có liên quan đến tính cách của Diệp Phàm, thời điểm nên phô trương, không cần phải phô trương, để người khác biết cân lượng của ngươi, cũng không phải là quyết định khôn khéo. Một cường giả, điểm cường đại nhất chính là có lá bài tẩy rất tốt, biết cái kia chi kỷ, bách chiến không chừng, nếu không tất yếu, Diệp Phàm thích giấu giốt hơn. Thất bại của Bắc Thiên Tinh khiến cho đệ tử Thánh Phủ càng đắc ý vô cùng, một chiêu, ha ha, thực lực chênh lệch quá lớn. Thiên Phủ, chung quy vẫn là học phủ treo xe đuôi, cũng dám cướp dâu của Thánh Phủ chúng ta. Đây chỉ là một bài học, các ngươi cũng bị loại, có gì hay mà đắc ý. Ha ha, Triệu Hoài chỉ sẽ là người duy nhất. Ngay khi Bắc Thiên Tinh bị đánh bại, Thanh Diệp phản ứng lại, lúc này trực tiếp thay đổi hình dạng, nhưng mà Lý Vực đã cảm giác được khí tức của nàng, lúc này bắn nhanh tới Thanh Diệp. Lúc này nữ đệ tử Linh Phủ vội vàng cổ họng, Thanh Diệp chính là vương bài Linh Phủ, nếu thua đệ tử ba sao trong Thánh Phủ mà đào thải, không khỏi quá đáng tiếc. Lý Vực với tư cách là đội trưởng của đệ tử Thánh Phủ Tam Tinh, kỳ thật lực không thể nghi ngờ, nếu không phải có hai tên Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai biến thái đè nén, hắn và Phương Vân tuyệt đối là hai ngôi sao chói mắt nhất Thánh Phủ. Dưới trình độ cao như vậy, nếu không phải Thanh Diệp nhận được truyền thừa chí tôn, thực lực càng nâng cao một bước, đã sớm bị Lý Vực đào thải, nhưng dù vậy, tốc độ của hai người cũng đang cực nhanh rút ngắn. Người ở bên trong đang truy đuổi, người bên ngoài cũng vô cùng khẩn trương, đệ tử Đạo Phủ và Thánh Phủ đương nhiên là hy vọng Thanh Diệp bị đào thải, đệ tử Thiên Phủ và Linh Phủ hy vọng Thanh Diệp có thể chạy thoát. Sở dĩ Thiên Phủ có suy nghĩ này không phải là vì Thanh Diệp xinh đẹp, mà vì chuyện ở Thánh Phủ khó chịu, bọn họ đều sung sướng. Bất chi bất giác, học phủ mạnh nhất cùng đệ tử học phủ kém cỏi nhất làm ra một chút mâu thuẫn, nếu là người ngoài nhìn vào không khỏi buồn cười, thấy thế nào, đều là Thiên Phủ tự mình đưa mặt tới người ta đánh. Vấn đề là, chỉ ít tình huống trước mắt xem ra là một đấu một, Thánh Phủ còn chưa có biện pháp đánh vào mặt Thiên Phủ. Rốt cục Lý Vực cũng trùng kích cực nhanh, nện một quyền về phía Thanh Diệp, mặc dù Thanh Diệp dung mạo tuyệt luân, nhưng mà lúc này, cũng không phải lúc để xem nữ sắc, ở trong rừng rậm này, chỉ cần không phải tự học thuộc nhà mình, đều là kẻ địch, bởi vì chỉ có ngươi tận lực đào thải người khác, làm sư huynh đệ của ngươi khi bị đào thải, có khả năng sẽ không phải là bốn người đứng đầu đếm ngược. Thanh Diệp tự biết mình không trốn thoát được, lúc này nghiến chặt răng ngà, chủy thủ trong tay kéo một cái, hỏa diễm từ phía trước của nàng trực tiếp nổ tung. Lúc này Lý Vực có chút trở tay không kịp, khó mà tin nổi rút lui, tại dưới loại xung kích này trong nháy mắt bạo lui, đây tuyệt đối không phải lực lượng có thể đạt đến hiệu quả, đây là linh khuyết thiên phú. Thiên phú không nặng, có thể trong nháy mắt triệt tiêu quán tính của mình, khiến thân thể của mình nhẹ như lông hồng, từ đó đạt tới tốc độ quỷ dị. Thanh Diệp cũng lui về, kéo dài khoảng cách, tiếp theo trường cung vào tay, kéo cung bắn mạnh, trong nháy mắt hỏa diễm vũ tiễn đã phong tỏa lộ tuyến của Lý Vực không có bất kỳ vũ khí nào, hai tay của hắn chính là vũ khí tốt nhất, tạo thành tư thế, tiếp theo vô số trưởng ấn đánh ra, hỏa diễm vũ tiễn bị hắn thay đổi phương hướng bắn ngược trở về. Đây cũng là điểm đáng sợ của Thiên Phú vô trọng, không chỉ có thể khiến mình nhẹ như lông hồng, còn có thể khiến hắn dễ dàng chạm vào bất cứ thứ gì nhẹ như lông hồng, đương nhiên, loại biến hóa này cũng có cực hạn. Nếu như Diệp Phàm một quyền đánh tới, lực đạo mấy ngàn cân, Lý Vực trực tiếp nằm úp sấp xuống đất, còn nhẹ như lông hồng. Đánh hắn thành lông hồng, sắc mặt Thanh Diệp có chút khó coi, hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng Lý Vực lại mạnh mẽ như vậy, hỏa diễm tiễn nổ bắn ra không ngừng bị nàng né qua, đồng thời đánh ra một mảnh mưa tên hỏa diễm. Nàng thật sự muốn nhìn xem, Lý Vực có thể ngăn cản bao nhiêu vũ tiễn. Võ kỹ cao cấp địa cấp bách hoa đua nở, hỏa diễm tiễn trực tiếp nổ tung trên không trung. Phía trên mỗi vũ tiễn còn sót lại đều có hỏa diễm kinh khủng bao bọc, tiếp theo điên cuồng bắn trụm xuống Lý Vực phía dưới, một chiêu này, đem mưa tên dày đặc diễn dịch đến mức tận cùng. Lúc này hai tay Lý Vực vũ động càng thêm dày đặc, võ kỹ địa giai cao cấp trăm trưởng vô thanh vô ảnh, bình chướng ẩn tàng chiến kỹ. Bên cạnh hắn, trưởng phong trực tiếp hội tụ thành một tấm chắn, hút hết tất cả công kích, hội tụ lại, mãi cho đến khi võ kỹ của Thanh Diệp toàn bộ thi triển xong, phía trước Lý Vực là vô số mảnh vỡ hỏa diễm tiễn. Dưới lực lượng của gió định ở hư không. Sau đó hắn đẩy mạnh hai tay, bắn mạnh ra. Trong quảng trường Thánh Phủ, trái tim của tất cả đệ tử Linh Phủ đều nhảy lên cổ họng. Đột ngột, lại là một đạo hình ảnh phóng đại, thân ảnh Diệp Tàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả đều chăm chú nhìn lại, Diệp Tàn bắn nhanh về hướng chiến đấu. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta bất ngờ chính là Diệp Tàn cảm nhận được rõ ràng dao động chiến đấu, còn tiến về điều tra. Chương 291, vây công. Dựa theo lý mà nói, một đệ tử nhất tinh của Thiên Phủ, hẳn là người kém nhất trong toàn trường, có lẽ hắn nên tận lực tránh né người khác mới đúng. Có điều nhìn tốc độ của Diệp Tàn, không ít người có chút kinh hãi, hình như lần này Thiên Phủ có dự liệu a. Cũng chưa tính là xong, tiếp đó lại là một hình ảnh khác dâng lên, bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện lần nữa, đồng thời cũng là hướng về phương hướng đánh nhau, phạm vi lớn này, trước mắt cũng chỉ có bốn người bọn họ, tu vi Lý Vực thể cảnh và cường giả thiên tài Thanh Diệp chiến đấu. Dư âm của hắn không nhỏ, quả thật rất dễ hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Tàn và Diệp Phàm, hai người này tất nhiên là muốn hợp tác, nhưng Thanh Diệp thì sao? Toàn bộ tình thế đối với Thanh Diệp là tệ nhất, đệ tử Thánh Phủ trái lại không hề sợ Diệp Phàm và Diệp Tàn hội hợp, trong mắt bọn họ, hội hợp rất tốt, vừa vặn bị Lý Vực một nồi bưng đi. Xem ra lần này Thiên Phủ các ngươi vận khí không tệ, nếu như không có Thanh Diệp, Thiên Phủ các ngươi sẽ bị đào thải ba đội ngũ. Ai đào thải ai còn chưa chắc chắn là ngươi, nếu đội ngũ ba sao bị đào thải, vậy thì thú vị. Đệ tử Thiên Phủ, não của các ngươi bị kẹp sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, số lượng trọng yếu sao? Hai quân ô hợp, có thể đánh với Lý Vực chúng ta một trận. Vương Tỏa cùng Bá Vương hội tụ, đây là tư thái vô địch. A, Vương Tỏa, Bá Vương, đệ tử Thiên Phủ các ngươi thật đúng là biết nói khoác mà không biết ngược, đặt tên gì cũng dám đặt. Sau lần tứ phủ võ hội này, các ngươi sẽ biết cái gì là cường đại. Chúng ta rửa mắt chờ xem, một đám gà con, leng keng leng keng leng keng, vỗ trong bóng, bóng dáng yêu mỹ của Thanh Diệp thể hiện ra một bức tranh phong tình vạn trùng, chung quanh nàng không ngừng có đốm lửa bắn ra, chủy thủ trong tay xoay tròn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng leng keng, lại là mảnh vỡ của mũi tên bị nàng ngăn cản. Tốc độ của Lý Vực cực nhanh, trong nháy mắt tới gần người, Thanh Diệp lập tức bị áp chế, dưới trọng quyền kinh khủng, phạm vi né tránh của nàng càng ngày càng nhỏ, bại đã thành. Nhất thời lòng của đám đệ tử Linh Phủ như chìm sâu trong đáy lòng. Đồng thời, thân ảnh Diệp Tàn ẩn nấp đi tới xung quanh hai người, khiến tất cả mọi người không thể tin là người này vậy mà rút trường đao ra. Y muốn ra tay, hắn dựa vào cái gì? Một đệ tử nhất tinh trong Thiên Phủ, lại muốn ra tay với đệ tử Tam Tinh Thánh Phủ. Khả năng trợ giúp Lý Vực không cao, dù sao Thanh Diệp bị đào thải cơ hồ đã trở thành định cục, hẳn là ngươi muốn dựa vào sự xuất thủ của Thanh Diệp để giành lấy hảo cảm của Lý Vực, sau đó dựa vào sự an toàn của hắn vượt qua lần đấu loại này. Đều là tuyển thủ dự thi, hẳn là không đơn thuần như vậy đi, bất quá không ít đệ tử Thánh Phủ tỏ vẻ tán thành loại nguyên nhân này, dù sao cũng là đệ tử Thiên Phủ, loại chuyện vô sỉ này có thể làm ra được. Kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả chính là thứ rất bình thường, ha ha ha, chúng ta có thể hiểu được. Tha cho cái giám tiên nhân các ngươi, Bá Vương ta hoặc là không ra tay, ra tay chính là chém Lý Vực. Ha ha, Bá Vương của các ngươi đúng không? Một hồi nhìn Lý Vực đánh hắn thành rùa. Diệp Tàn yên lặng chờ đợi thời cơ, trong lúc Diệp Phàm tiến vào tỉ thí đào thải đã từng nói, mục tiêu của bọn họ là Thánh Phủ, chỉ cần có cơ hội, sẽ nghĩ hết biện pháp đào thải đội trưởng của Thánh Phủ, kể từ đó, bọn họ nắm chắc đạt được hạng nhất sẽ lớn hơn. Nếu là một người, Diệp Tàn có lẽ sẽ không đánh cược một lần, nhưng có thêm một cái Thanh Diệp thì lại khác. Về chuyện truyền thừa chí tôn, Diệp Phàm không có dấu huynh đệ của mình, cho nên đừng nhìn Thanh Diệp hiện tại cực kỳ nguy hiểm, đó là bởi vì không có đường cùng, muốn giấu rốt cũng không phải là Diệp Phàm. Mặt khác, hắn nhìn dấu ấn Diệp Phàm lưu lại đi tới khu vực này, nơi này có tranh đấu, đại ca tất nhiên sẽ tới, cho dù thật sự tính sai thực lực Lý Vực, hắn cũng không sợ chút nào. Diệp Tàn có vội vã hay không, hắn phải đợi một thời cơ thích hợp, nhưng Thanh Diệp sốt ruột, giọng nói trong trẻo vang lên, Lý Vực, người thật sự muốn ép ta. Ha ha, một đệ tử nhị tinh Linh Phủ cũng dám nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có tư cách bức ngươi sao? Được, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Thanh Diệp cao giọng quát một tiếng kêu to rõ không gì sánh được vang lên, tiếp theo phượng viêm kinh khủng trong nháy mắt lấy Thanh Diệp làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Lúc này sắc mặt Lý Vực hơi đổi, nguyên lực đánh lên trên phượng viêm, trong lòng hơi kinh hãi, loại phượng viêm này vậy mà lại có tác dụng hút nguyên lực. Hỏa phượng thiên cực diệt. Thanh âm của Thanh Diệp vô cùng to rõ, đây là công pháp truyền thừa chí tôn, chính là võ kỹ thiên giai sơ cấp, cũng là vũ kỹ truyền thừa duy nhất nàng có thể sử dụng trước mắt. Một chí tôn, tự nhiên có được võ kỹ thiên giai cao cấp, nhưng thời gian nàng đạt được truyền thừa quá ngắn, đây đã là đòn sát thủ cuối cùng của nàng. Hỏa diễm hội tụ thành phượng hoàng, năng lượng thuộc tính hiện hóa trên cơ bản mọi người đều có thể làm được, nhưng có thể ngưng tụ thành một sinh linh sống động, đây tuyệt đối là một vũ kỹ cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt Lý Vực rốt cục trở nên có chút khó coi, hỏa phượng trong nháy mắt vò tới trước mặt hắn, tại lúc hắn đánh ra một chưởng, dĩ nhiên một người né tránh, bay lên phía trên thương khung, tiếp theo hung hăng đánh xuống hắn. Trong đôi mắt của Diệp Tàn lộ ra một tia hàn quang, chính là giờ phút này. Đột ngột, hắn bỗng nhiên quay đầu lại không biết Diệp Phàm từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay hắn nắm một thanh chủy thủ, lộ ra vẻ mỉm cười. Hai huynh đệ căn bản không nhiều lời, giống như tâm ý tương thông. Diệp Tàn bay vụt ra, huyền dương đao lăng không ba đao. Lưỡi gió xé gió mà đi, Lý Vực lúc này hừ lạnh một tiếng, bọn đạo trích. Dưới một quyền, phong nhận bạo liệt, cuồng phong quét qua, hỏa phượng dưới cuồng phong trong nháy mắt bạo tạc nổ tung, hỏa diễm đáng sợ hoàn toàn bao phủ Lý Vực, sắc mặt Lý Vực nhất thời đại biến, không thể không nói, một chiêu phong tàn này cực kỳ phù hợp với thế lửa. Tương tự, đây cũng là cuộc chiến của thiên tài, bình thường thuộc tính của hai người rất khó dung hợp, ít nhất nếu Thanh Diệp không phối hợp, Hỏa Phượng sẽ không bị cuồng phong ảnh hưởng, nhưng Thanh Diệp lại cực kỳ toàn diện, khi Diệp Tản ra tay, nàng đã coi hắn trở thành đồng đội của mình. Cũng nhờ Thanh Diệp đặc biệt tra xét tư liệu của Diệp Phàm, Diệp Tản là nhị đệ của Diệp Phàm. Với hiểu biết của nàng về Diệp Phàm, đệ đệ của hắn tất nhiên không phải loại gian xảo hèn hèn, càng không thể nịnh nọt, mượn cớ ra tay với Lý Vực, thực ra là ra tay với nàng. Oanh oanh oanh, nguyên lực hùng hậu không gì sánh được nháy mắt nổ tung, ngọn lửa khủng bố bị sự ngang ngược của Lý Vực dập tắt, đồng thời hắn nhảy dựng lên tại chỗ, nháy mắt tiêu hao quá nhiều nguyên lực, hiện tại hắn thuộc loại thời kỳ suy yếu, mà phương pháp tốt nhất để vượt qua giai đoạn suy yếu chính là tận khả năng dùng thiên phú vô trọng của mình tránh xa mặt đất. Ba bước lóe lên, lơ lửng, ba bước lóe lên. Trên quảng trường bên ngoài, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, kinh diễm, quá kinh diễm, một tu sĩ ngũ trọng nhập liền có thể lăng không phi độ trong chốc lát. Loại trình độ này, ít nhất phải cần thân pháp ẩn tàng chiến kỹ kết hợp mới có thể làm được. Chương 292, dựa vào bản lĩnh độc thân. Đông đảo đệ tử không ngờ, Thanh Diệp lại không ngờ, Lý Vực cũng thật không ngờ, tốc độ của Diệp Phàm nhanh đến mức dọa người, khi Lý Vực phản ứng lại, ngọc bội truyền tống bên hông hắn đã bị đánh nát. Lực lượng không gian xuất hiện, sau một khắc, Lý Vực phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường phía ngoài, không gian trận pháp khởi động, Lý Vực ngu ngơ xuất hiện ở đấu pháp tràng, Bắc Thiên Tinh và Triệu Hoài có chút suy sụp ngồi ở một bên, nhìn Lý Vực xuất hiện, trong đôi mắt Bắc Thiên Tinh lộ ra một tia ý cười vui sướng khi người gặp họa, Triệu Hoài thì có chút cười khổ. Hai người bọn họ dĩ nhiên cùng bị loại với nhau, càng có thể tức giận là bốn người đếm dưới chót, nói cách khác ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Đệ tử Thánh Phủ trợn tròn mắt, một đội trưởng ba sao đều bị loại, trước khi thi đấu, không ai nghĩ tới đội ngũ Thánh Phủ sẽ bị đào thải. Đệ tử Thiên Phủ và đệ tử Linh Phủ bắt đầu hoan hô, dù nói thế nào thì khi các nữ tu xinh đẹp trong Linh Phủ liên tục chuyển ánh mắt nhu mỹ của mình sang Thiên Phủ, đối với các nam tu đang ngồi ở đây đều như hăng máu gà. Rốt cuộc Thiên Phủ cũng giúp đỡ Linh Phủ vẫn rất cảm kích. Đệ tử Thiên Phủ không bàn về tố chất, vào thời điểm này, tố chất có tác dụng cái lông, bọn họ muốn hoan hô chính là trào phúng, chính là dẫm lên người khác. Những năm trước mỗi lần thi đấu, các sư huynh sư tỷ của bọn họ bị Tam Đại Học Phủ hung hăng dẫm đạp, năm nay bọn họ quật khởi, hiện tại lại nói với các ngươi tố chất sao? Ai là yếu kê, vừa mới nói Thiên Phủ chúng ta là rác rưởi của nhược kê mời lăn ra đây, lớn tiếng nói cho chúng ta biết ai là nhược kê. Đối với thực lực tuyệt đối thì không có tác dụng, ha ha, đã nói là tận diệt rồi mà. Người đánh bá vương chúng ta thành rùa đâu? Ở đâu? Tại sao ta không nhìn thấy? Thánh Phủ bất quá cũng chỉ như vậy, gà yếu. Các ngươi có cái gì mà đắc ý? Nếu như không phải có Thanh Diệp của Linh Phủ, chỉ dựa vào phế vật Thiên Phủ các ngươi, có ích lợi gì chứ? Lý Vực chúng ta một tay có thể đánh 10 người. Đúng vậy, coi như chúng ta đào thải hai đội ngũ, làm tổn hại Thiên Phủ các ngươi là chuyện trong vài phút. Đệ tử Thiên Phủ đừng chém gió nữa, cũng không biết ai cho các ngươi dũng khí, dám đọ sức với Thánh Phủ. Đệ tử Đạo Phủ cũng có chút khó chịu nói, chúng ta cảm thấy Thiên Phủ rất thân sĩ, so với một số người bắt nạt nữ hài tử còn tốt hơn, Thiên Phủ rất yêu thích. Các muội tử Linh Phủ bắt đầu lên tiếng ủng hộ, mà ở trong rừng rậm, Thanh Diệp không quan tâm trực tiếp đả tọa điều tức, căn bản không cố kỵ hai người Diệp Phàm có đánh nát ngọc bội truyền tống của nàng hay không. Diệp Phàm lập tức có chút bất đắc dĩ, hắn và Diệp Tản còn cần giúp nàng trông chừng hung thú. Thanh Diệp hiểu cách làm người của Diệp Phàm, tên điên này, đối thủ của hắn chỉ có Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai, còn nàng, Diệp Phàm không hứng thú ra tay với nàng, ngược lại hai người cũng coi như có chút giao tình. Diệp Tản nắm Huyền Dương đao sau lưng, nhìn Diệp Phàm nhún vai nói, đại ca, huynh không đến ta cũng có thể giúp được hắn. Thực lực Lý Vực này không kém, chỉ là quá tự đại chút, cho dù ngươi định hắn, cũng phải tốn không ít công phu. Cũng không biết trước mắt đã đào thải bao nhiêu người. Trước mắt ta liền gặp các ngươi, cho nên biết bị loại chỉ có một mình Lý Vực. Lúc ta mới tới thì thuận tay đào thải một tên. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, lời này truyền tới quảng trường bên ngoài, đối với Thánh Phủ mà nói lại là một lần chịu nhục, mà Thiên Phủ kêu càng vui, lần đầu tiên bọn họ phát hiện Diệp Phàm kiêu ngạo và tự tin đến thế. Lúc ta đến Thiên Phủ Bắc Thiên Tinh của các ngươi cũng bị loại. 7-8 phần nguyên lực của Thanh Diệp khôi phục, lúc này Thu Công cất cao giọng nói. Nói cách khác trước mắt đã đào thải 3 người, có lẽ nhiều hơn, bất quá để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cần đào thải một người nữa, tiếp theo tìm đến đội trưởng Thiên Phủ, để bọn họ liên tục lần lượt đào thải. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, Diệp Tàn gật nhẹ đầu, sau đó an tĩnh đi tới bên cạnh hắn, hai người trực tiếp rời đi về phía rừng sâu. Thanh Diệp ở sau lưng nhìn Diệp Phàm, lúc này có chút tức giận nói, các ngươi không mang theo ta sao? Ạc, Diệp Phàm có chút nghi hoặc xoay người nhìn về phía Thanh Diệp, ngươi là người của Linh Phủ, đi theo chúng ta làm gì? Nhiều một người không phải thêm một người sao? Thanh Diệp cất cao giọng nói, thực ra nàng muốn nói tốt xấu gì nàng cũng là mỹ nhân tuyệt thế, vậy mà ngươi ngay cả ý nghĩ gần gũi với một mỹ nữ cũng không có sao. Đương nhiên, trải qua chuyện Lý Vực, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, nơi này có không ít đệ tử tam tinh, thực lực của nàng đúng là không kém, nhưng dù sao cũng là đệ tử nhị tinh, nhập ngũ trọng, so với đệ tử thiên tài tam tinh vẫn chênh lệch rất lớn, không phải người nào cũng là mộng vô cực, đáng thiên nhai còn gã biến thái trước mắt này. Cho nên nói là kết bạn với Diệp Phàm, chẳng bằng nói là đi theo phía sau Diệp Phàm, nàng rất rõ ràng chỉ cần đi theo Diệp Phàm, nàng sẽ không còn đạo lý bị đào thải nữa. Cùng nhau đi đi, Diệp Phàm ngẩn người, tiếp theo gật đầu nói, hắn ra vẻ không cần giúp đỡ, nhưng cuối cùng cũng coi như có chút quen biết với Thanh Diệp, thuận tay giúp một chút đi. Ba người kết bạn rời đi, nhưng đệ tử bên ngoài lại điên cuồng chửi bới, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, biểu tình Diệp Phàm và Diệp Tàn hình như có vẻ không tình nguyện, các ngươi bị ngốc sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một, Thanh Diệp là ai? Nàng là mỹ nhân đệ nhất ngàn năm của Linh Phủ Mỹ Nữ Học Phủ, cho dù nàng dùng lụa mỏng che mặt mình, nhưng vẻn vẹn chỉ cần mị lực lộ ra hiện tại đã đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Các ngươi ngược lại, không chủ động nắm chặt cơ hội cứu mỹ nhân lần này đòi cùng người khác thì thôi. Hiện tại người khác chủ động yêu cầu, hai người các ngươi còn có vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng mà sau đó, càng có kịch bản thổ huyết xuất hiện trước mặt mọi người. Là người nên điên cuồng theo đuổi Thanh Diệp nhưng không được bất cứ kẻ nào theo đuổi, ngược lại nàng chủ động tìm Diệp Phàm nói, cho dù là mộng vô cực, cũng tuyệt đối không có đãi ngộ, mà Diệp Phàm. Ngươi có biết vì sao ta đeo khăn che mặt không? Ngoại trừ ánh mắt xinh đẹp của nàng thì những chỗ khác đều xấu quá rồi phải không? Ngươi không tò mò, ta lớn lên thế nào sao? Ta rảnh rỗi đến vậy sao? Diệp Phàm, có ai nói với ngươi, ngươi người này rất không có hứng thú chứ? Thanh Diệp ta tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ một chút ý nghĩ cũng không có sao? Có a, bất quá chỉ cần thực lực ngươi mạnh, nữ nhân thế giới này ngươi muốn bao nhiêu đều được, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông, tình thú. Bỏ cái công phu này đi bồi dưỡng tình thú của mình, không bằng để cho mình trở nên mạnh hơn. Nữ nhân dựa vào thực lực mà có được, không phải là tình yêu. Tình yêu, ngoại trừ dùng để phản bội thì còn có tác dụng gì khác? Diệp Phàm, ngươi lại một lần bỏ lỡ cơ hội làm gần tốt nhất. Lúc này một nữ nhân tức giận bắt đầu tức giận rít gào, tiếp theo một nữ tử quốc sắc sinh hương buồn bực đi tới trước cách xa hai người. Diệp Phàm thì cau mày nhìn Thanh Diệp, sau nửa ngày cao giọng nói, này, ngươi chính là phương hướng thú triều. Chương 293, kết thúc hỗn hợp các trận đấu loại. Đệ tử bên ngoài đã hoàn toàn vô lực trào phúng, nữ đệ tử Linh Phủ cũng không biết nói thế nào, Thanh Diệp ở Linh Phủ xem như loại khác trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi ra ngoài nhận nhiệm vụ đối với nam nhân cũng rất ít để ý tới, mà Thanh Diệp ở trong rừng rậm, phảng phất đã biến thành một người khác. Diệp Phàm này có gì đặc biệt, cho dù hắn và Diệp Tàn cứu nàng một lần, lấy tính cách của Thanh Diệp sẽ báo đáp ân tình này, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm Diệp Phàm đến nhờ giúp đỡ như vậy. Hơn nữa chữ lại kia dường như đại biểu cho hai người có một chút bí mật không ai biết. Diệp Quỷ ở dưới đài đã muốn ngủ rồi, về tình huống của Diệp Tàn và Diệp Phàm, hắn phảng phất như hoàn toàn không lo lắng chút nào. Cả người hắn ngồi trên khán đài, hai tay ôm trường kiếm, một bộ dạng người lạ chớ gần, ngược lại thu hút không ít ánh mắt tò mò của nữ đệ tử. Loại lãnh khốc này cũng rất được người ta yêu thích, cộng thêm bản thân Diệp Quỷ cũng có chút đẹp trai, lại đang ở trên phòng dự thi, tự nhiên dễ dàng nhận được ánh mắt của người khác. Đám người Đao Phỉ nhìn dáng vẻ Diệp Quỷ cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc là tự tin tới mức nào. Người khác Thanh Diệp suýt chút nữa bị quét sạch rồi, Diệp Phàm thì thôi đi, người còn có lòng tin về Diệp Tàn Tàn ở nơi nào. Tỷ muội Vương gia cũng tới, trong khoảng thời gian này bọn họ bận rộn tu luyện không thường xuyên tìm Diệp Quỷ. Kỳ thực bọn họ cũng có thể cảm giác được, Diệp Quỷ không thương yêu gì các nàng. Người này như khúc gỗ, được hắn tán thành, hắn sẽ bớt đi sự lạnh nhạt của mình, thế nhưng muốn đi vào trong lòng hắn thì rất khó. Hình ảnh trên quảng trường bắt đầu ngẫu nhiên lần nữa, rất nhanh, một hình ảnh lần nữa biến lớn, lần này là đệ tử đạo phủ gặp đệ tử Linh Phủ, cuối cùng Bắc Cung tử Linh Phủ bị đánh bại đào thải. Từ đó, bốn gã bị đào thải đã xuất hiện, rất nhanh đến buổi tối ngày hôm sau, thú triều lại lần nữa phát động, tất cả mọi người tự giác chạy đến chính giữa, một ngày lại lần nữa đào thải không ít người. Ba người Diệp Phàm một ngày đang trên đường, không gặp thêm kẻ địch, mãi đến tận buổi tối, đội ngũ hai phe trực tiếp đối mặt với nhau. Tiếng la của đạo phủ, Vương Cảnh, hai người nhìn thấy Diệp Phàm và Diệp Tàn thì mỉm cười, đội trưởng Thiên Phủ ở trong trận đấu này chính là dê đợi làm thịt, nhưng rất nhanh sắc mặt hai người biến đổi, ánh mắt Thanh Diệp tiến vào trong mắt hai người. Đương nhiên Diệp Phàm không có ý nương tay, ba người lập tức phát sinh xung kích, hai người kinh hãi, khắp nơi đề phòng Thanh Diệp, ngược lại bị Diệp Phàm và Diệp Tàn dễ dàng loại bỏ. Từ biểu tình của hai người cũng có thể nhìn ra được nỗi ấm ức của bọn họ, theo bọn họ thấy, nếu đơn độc gặp phải Diệp Phàm Tàn, bọn họ tất thắng, bởi vì có Thanh Diệp, ngược lại bị hai đội trưởng Thiên Phủ đánh bại, cảm giác thật sự là ăn đất. Với những gì Diệp Phàm biết đã đào thải 5 người, hắn và Diệp Tàn tùy thời có thể tự đào thải ra, đối với thứ hạng thi đấu hỗn hợp không quan trọng, chỉ cần bọn họ liên tục bị đào thải là được. Về phần lấy cái thứ nhất, cái gì cũng không tăng thêm, loại chuyện tốn sức mà không được lòng này, phỏng chừng mấy người như mang thiên nhai mà đem lông chim quý báu này làm, Diệp Phàm cũng lười làm. Ba người tiếp tục du đãng trong rừng rậm vào buổi tối cuối cùng, tất cả mọi người đều bị dồn vào trong một vòng tròn nhỏ khoảng cách 100 mét, tổng cộng có 12 người, 4 người thánh phủ, thiên phủ, 2 người linh phủ và đạo phủ. Thiên phủ ngoại trừ Diệp Phàm Diệp Tàn, chỉ còn lại Ninh Hồng Trần, thiên phủ vẫn luôn là tứ phủ đảo một cái, không phải là không có lý do, quanh năm suy nhược cũng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, giai tầng đệ tử nhị tinh toàn quân bị diệt, trong giai đoạn đệ tử tam tinh chỉ có một mình Ninh Hồng Trần. Vốn Diệp Phàm đang tính toán sắp xếp một chút trình tự đào thải, xem ra mình suy nghĩ nhiều rồi. 12 người vây quanh trong phạm vi 100 mét, hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm, Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai ở kiếp này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng là mỹ nam tử, cùng là đẹp trai, những người này dường như thật sự chính là thiên chi kiêu tử, không có khuyết điểm. Diệp Phàm và Diệp Tàn trực tiếp bóp nát ngọc bội, chiến trường của bọn họ không có ở đây, Ninh Hồng Trần thấy vậy nở nụ cười khinh thường, theo hắn thấy, ngay cả dũng khí chiến đấu mà Diệp Phàm cũng không có, rơi vào mắt đám người ngô hoa sẽ là hạng gì. Thiên phủ thì tự mình hiểu lấy, Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, Ninh Hồng Trần nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tội không phải chiến. Sau đó hắn bóp nát ngọc bội, khí tức bất đắc dĩ trên người khiến không ít người động dung. Dường như Ninh Hồng Trần là một dũng sĩ có gan chiến đấu, mà hai người Diệp Phàm lại là kẻ nhu nhược, vì đồng đội nhu nhược nên hắn không thể không lựa chọn từ bỏ một trận chiến. Không ít đệ tử nhao nhao cười nhạo, sắc mặt đệ tử Thiên Phủ cũng có chút khó coi. Chẳng qua uy vọng của Diệp Phàm hiện giờ đã vô song, cũng không có người chửi rủa, bọn hắn tin tưởng Diệp Phàm làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Trên đài cao, Hồ Triển nở nụ cười mỉm, đệ tử Thiên Phủ, thật đúng là có cá tính. Chỉ có người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hư vinh nhất thời thì tính là gì, đệ tử Thiên Phủ ta có phong trào của đại tướng. Ngô Hoa nghe vậy không khách khí khích lệ Diệp Phàm, có lẽ trong một trận chiến ở rừng rậm, có thể nâng cao uy vọng của Thiên Phủ, nhưng này đối với trận đấu không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc Diệp Phàm đi ra, đám người Bắc Thiên Tinh ngồi ở một bên, mỗi học phủ phân biệt rõ ràng, nhưng hiển nhiên đạo phủ cũng gần với thánh phủ một chút, mà linh phủ lại gần với Thiên Phủ. Diệp Phàm trực tiếp trở lại nơi của Thiên Phủ, trên mặt kiếm tiên khách có chút khó coi nói, yếu đuối. Phế vật, Diệp Phàm nghe vậy trả lời không khách khí, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, kiếm tiên khách lập tức giận dữ, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Hắn là người thứ 5 đi ra, thiếu chút nữa đã bị đào thải, Diệp Phàm lại có thể kiên trì đến cuối cùng, hắn ra vẻ không có tư cách để nói người khác. Ninh Hồng Trần lặng lẽ xuất hiện, ngồi bên cạnh đám người kiếm tiên khách. Thiên Phủ hoàn toàn trở thành quần chúng. Nhìn hình ảnh khổng lồ trên quảng trường, rất nhanh, bên trong đã triển khai chiến đấu. Sau một phen ác chiến, Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai đi tới cuối cùng. Cuối cùng, vòng đấu loại hỗn hợp đã chấm dứt, tất cả đệ tử dự thi tụ tập trên đấu pháp đài. Tiếng hoan hô của đệ tử Thánh Phủ vang lên tiếp theo, cái tên Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai trở thành điệu nhạc chính của Thánh Phủ. Có lẽ Diệp Phàm không thèm để ý đến loại xếp hạng không có điểm số này, nhưng các đệ tử Thánh Phủ lại để ý. Thần tử, Thánh tử. Danh hiệu Thánh Phủ Mộng Vô Cực chính là thần tử, mà Đãng Thiên Nhai là thánh tử, đây gọi là sự ủng hộ của đệ tử Thánh Phủ đối với hai người, cũng như vương tỏa của Diệp Phàm, bá vương Diệp Tàn, Diệp Quỷ Tử Vong. Một thiên tài, phải có biệt hiệu vang dội của mình, loại ngoại hiệu này không phải tự mình đặt, mà là những người khác công nhận, trước mắt mà nói, danh hiệu của đám người Diệp Phàm chỉ giới hạn trong thiên phủ, mà sau khi tứ phủ võ hội, bọn họ thể hiện ra thực lực chân chính, sẽ có càng nhiều người bắt đầu tán đồng bọn họ. Đợi thanh âm bình phục. Một bóng người già nua bay đến trước mặt mọi người, đây là một lão già thấp bé, không có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng lại có sự thân thiết của lão gia gia nhà bên cạnh. Chương 294, đê tiện, ta là Ngô Tung, cũng là trọng tài của võ hội tứ phủ lần này. Lão già cười nói, tiếp theo, ta tuyên bố xếp hạng thi đấu hỗn hợp lần này. Nói đến đây, Ngô Tung nhìn tất cả nhân viên dự thi, chắp tay sau lưng đi hai bước, nói tiếp, đệ tử khu thi đấu tam tinh xếp hạng thứ nhất là Phương Vân, Lâm Huy, Ngô Chí, Thẩm Mộc, Vương Y Y, Ninh Hồng Trần, Lý Vực, Bắc Thiên Tinh. Đệ tử nhị tinh lần lượt là Mộng Vô Cực, Thanh Diệp, Tử Linh, Nhiếp Vân, Dương Hoành, Bách Lý Huyền Thành, Lam Tâm, Kiếm Tiên Khách. đệ tử nhất tinh theo thứ tự là Đãng Thiên Nhai, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Nam Cung Mạc Vũ, La Thanh, Vương Cảnh, Bắc Cung Tử, Triệu Hoài. Đội trưởng bị đào thải lần lượt là Triệu Hoài, Bắc Cung Tử, Bắc Thiên Tinh, Lý Vực. Nói đến đây, trên mặt bốn người Lý Vực có chút ảm đạm, loại đội trưởng này đấu loại là một trận đấu vô cùng tàn khốc, rất nhiều đội viên ở học phủ của mình tranh nhau đến bể đầu chảy máu chính là vì tham gia thịnh hội này, nhưng ngay cả cơ hội lên sân khấu cũng không có, liền thất bại tan tác mà trở về. Nếu là bản thân không có bản lĩnh thì tài nghệ không bằng người còn chưa tính, nhưng bởi vì đội trưởng mà quyết định một đội ngũ, đối với những đội viên này đây là đả kích lớn lao, đối với đội trưởng mà nói, là áp lực cỡ nào. Nhưng mà, không công bằng không công bằng, ở thế giới của võ tu, công bằng là xa xỉ, mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là Dương Hoành bị loại, nếu như vậy, hun khói cùng đại lực sẽ không có cách nào tham chiến. Lần này võ hội sẽ trở nên cực kỳ gian nan, còn tốt. Trước khi diễn ra thi đấu, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hai đội bị đào thải, nhưng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều biết thế giới này sẽ không bao giờ có bá chủ, nếu như ngươi an phận ở hiện trạng thì sẽ bị người khác vượt qua. Ta thân là trưởng lão thánh phủ, đây cũng là lời khuyên của ta đối với thánh phủ. Tốt rồi, những lời vô nghĩa không cần nói nữa, bị loại, hy vọng các ngươi đừng nản chí thất vọng. Trận so tài này đều là thiên tài, có thể tham gia thi đấu lần này. Các người đã là ưu tú cực kỳ, cho nên các người không mất mặt. Ngô Tung cất cao giọng nói, phía dưới, ta tuyên bố quy tắc trận đấu sau, cũng như bình thường, chúng ta chia làm 4 khu thi đấu đệ tử nhất tinh, khu thi đấu đệ tử nhị tinh, khu thi đấu nhất tinh nhị tinh hỗn hợp, khu thi đấu tam tinh. Mỗi khu thi đấu đều tuyển chọn 2 đội viên chiến đấu cá nhân, một trận chiến giữa đội trưởng, một trận chiến quyết định cuối cùng quyết định thắng thua, đội viên chiến một trận phân, đội trưởng chiến 2 phần, đoàn chiến 3. Bằng vào sau cùng dù sao cũng phải quyết định thắng thua của đội ngũ, cuối cùng xác định xếp hạng của từng khu thi đấu xếp hạng 100%, hạng 2-9-10 cứ suy theo kiểu đó, tính ra dù sao học phủ cũng phải phân chia ra. Sau khi so hết toàn bộ 4 khu thi đấu, tính toán dù sao cũng phải chia ra, xác định xếp hạng học phủ. Trận đấu cụ thể bắt đầu từ ngày mai, đầu tiên là khu thi đấu 3 tinh, tiếp theo khu thi đấu 2 sao, khu thi đấu sau cùng là khu thi đấu tinh tinh 2 hỗn hợp. Hiện tại ta sẽ tuyên bố tình huống chiến đấu của khu 3 sao ngày mai. Lần này Phương Vân đội bị loại xếp hạng thứ nhất đối chiến với đội thứ tư là Thẩm Mộng đội, đội thứ hai là Lâm Huy đối chiến với đội dựa theo của Vương, đội Ngô Chí đối chiến với đội của Ninh Hồng Trần. Được rồi, hôm nay mọi người có thể thả lỏng một chút tại Thánh Thành, ngày mai võ hội bốn phủ chính thức bắt đầu cuộc chiến. Nói xong, Ngô Tùng chắp tay với đám người Lý Tự ở trên, các trưởng lão học phủ lúc này bay xuống, dẫn theo các đệ tử của riêng môn phái, đi về phía Thánh Thành. Đám đệ tử cổ vũ của mấy vị đại học phủ nhân số đông đảo, lúc tan cuộc không được xen lẫn nhau, bài danh của thiên phủ cũng không tốt, bởi vì nữ tu xinh đẹp của linh phủ ở gần thiên phủ nên đã chọc cho đệ tử đạo phủ rất bất mãn, sự khinh thường và bất mãn của thiên phủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu là năm ngoái, thiên phủ không có sức mạnh, cũng không dám mắng lại, nhưng năm nay thì khác. Năm nay thiên phủ có một đám yêu nghiệt Diệp Phàm, bọn họ mang theo hùng tâm tráng trí chứ không phải đến chịu uất ức, ngược một năm qua không có nghĩa là năm mới đảo ngược. Cũng không biết là ai cho các người dũng khí như vậy, những năm trước bị đánh thành chó đều quên mất phải không? Hay là nói không đánh các người đâu? Đệ tử đạo phủ không khách khí nói, những năm trước là những năm qua, năm nay thiên phủ chúng ta sẽ đánh các người thành chó. Khẩu khí cũng không nhỏ, ngày mai Ninh Hồng Trần các người đánh một trận với Ngô Chí của đạo phủ chúng ta, nghe nói Ninh Hồng Trần là vương bài của thiên phủ các người, chúng ta rất muốn biết, vương bài của các người bị chúng ta hành hạ như chó đấy. Hồng Trần sư huynh vô địch, Ngô Chí là cái thá gì, đánh tới các ngươi cứ gọi mình là mẹ. Ha ha, mỏi mắt mong chờ. Hai đệ tử phủ lớn hùng hùng hổ hổ theo trưởng lão rời đi, còn chưa giao chiến, mùi thuốc súng đã 10 phần, trở lại nơi đóng quân, Ngô Hoa gọi mọi người đến trước mắt, căn dặn Ninh Hồng Trần một phen, cũng an ủi Bắc Thiên Tinh. Trong đội ngũ của Ngô Chí, có hai người phi thường mạnh mẽ. Vệ Sơn phụ trách phân tích đối thủ, đám người Ninh Hồng Trần kiên nhẫn lắng nghe, từ sau khi Diệp Phàm Đùng Ương làm vương, Ninh Hồng Trần dường như trong nháy mắt mất đi quầng sáng, hắn lẳng lặng lắng nghe, không có ngạo nghễ như ngày xưa. Đợi sau khi tất cả mọi người giải tán, Ninh Hồng Trần lẳng lặng đứng trong phòng, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một tia hàn ý. Lần trước Dương Thương tìm được Tôn Thái, mời hắn cùng đi thuyết phục Thái Thượng trưởng lão, một khi thiên phủ có được đệ nhất, sẽ để cho đệ tử Diệp Phàm dẫn theo Tiềm Long Phong tiếp xúc với nước sông Vẫn Thiên Hà. Ninh Hồng Trần trùng hợp nghe được câu chuyện của bọn họ, đem chuyện này giấu kín trong lòng, đồng thời hắn phát hiện bản thân ngụy tạo ghi chép ra ngoài viện bị đệ tử của chấp pháp điều ra ngoài, đủ loại dấu hiệu cho thấy có lẽ thiên phủ không thể chứa được hắn. Mục đích hắn đến thiên phủ là gì? Hằng vẫn thiên hà thủy, nhưng hiện tại, món bảo vật này đã cách hắn càng ngày càng xa, tại sao hắn còn muốn lấy vinh dự cho thiên phủ, đoạt hạng nhất cho Diệp Phàm? Nực cười, hắn dựa vào cái gì để làm giá y cho người khác? Ninh Hồng Trần mở tay phải ra, một khối hàn băng màu trắng xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn đem hàn băng này hấp thu vào trong tay phải, cứ như vậy, ngày mai khi trận chiến diễn ra với cường độ cao, lực hàn băng trên người hắn sẽ hiện ra, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng thương thế của hắn chưa hồi phục. Loại lực hàn băng gần như huyền cấp này, ngoại trừ Diệp Phàm ra còn có ai nữa? Cho nên, thất bại là chuyện tất nhiên, nhưng loại thất bại này không phải do hắn gánh chịu, Diệp Phàm mới là đầu sỏ gây ra, bởi vì lúc trước hắn không chỉ đả thương hắn, mà còn cực kỳ ti tiện rót lực hàn băng vào trong cơ thể hắn, mãi cho đến khi vào võ hội tứ phủ mới bộc phát. Diệp Phàm muốn mượn tay người khác giết hắn, nếu không sao loại lực lượng hàn băng này lại bộc phát xảo diệu trên võ hội tứ phủ như vậy, động cơ giết chết hắn tất nhiên là Bắc Cung Tuyết. Là một người ích kỷ hèn hạ như vậy, hắn còn tư cách làm đầu lĩnh thiên phủ hay sao? Nghĩ tới đây, Ninh Hồng Trần nở một nụ cười lạnh, bởi vì cái lạnh thấu xương và cau mày cũng chậm rãi buông ra. Đúng, ngươi là thiên tài, nhưng làm người không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải dựa vào trí óc. Diệp Phàm, chúng ta hãy chờ xem. Chương 295, nắm bắt nhân tâm. Một đêm yên tĩnh trôi qua, đến ngày hôm sau, đệ tử tứ phủ đều chiến ý dâng trào hội tụ trên quảng trường ở thánh phủ. Đệ tử của thánh phủ vẫn không ai bì nổi như trước, đệ tử của đạo phủ thì vẻ mặt khó chịu nhìn thiên phủ, nữ đệ tử linh phủ khuynh hướng thiên phủ, nhưng mấy trăm đôi mắt to long lanh không ngừng liếc mắt to của một nam đệ tử tuấn mỹ của học phủ. Hôm qua sau trận đấu, đối với những thành viên cổ vũ này mà nói thì cuộc sống của Dạ gia rất phong phú, về phần có bao nhiêu người đã xảy ra chuyện thì không thể biết được rồi, thậm chí hôm qua còn phát sinh rất nhiều trận chiến quy mô nhỏ. Đương nhiên, thiên phủ đang chiếm đa số vào thế yếu, mà tổng thể thì không có cách nào che giấu được sự yếu kém của bọn họ. Nữ nhân cổ vũ không thể làm gì được người khác, liền đặt hy vọng lên người đội viên dự thi, chỉ cần đội viên dự thi ngược lại bọn họ, những người này chỉ cần mắng thì cũng có thể mắng lại. Những người dự thi đều tương đối bình tĩnh, dù sao bọn họ đều là đệ tử thiên tài, nhưng cổ vũ này đã bùng phát, vừa tới đã phun ra một luồng hung mãnh, mấy ngày nay trong khu thi đấu tam tinh là thiên phủ hung hăng nhất, không có cách giải quyết, các học phủ khác cũng không dám phun vào linh phủ. Còn quan hệ giữa thánh phủ và đạo phủ luôn không tệ, bọn họ cũng không phun vào nhau, chỉ có thiên phủ là thứ ông ngoại không yêu thương cậu, không tìm nó thì tìm ai. Trận chiến đầu tiên là trận chiến giữa Phương Vân đội và Thẩm Mộng đội, một đội đệ tử tam tinh của thánh phủ, một người là đệ tử linh phủ tam tinh một đội, tổng thể mà nói, vẫn phải có nhìn. Hai phe đánh tới người ta đi, cuối cùng linh phủ cá nhân thua một trận, thi đấu đội trưởng không có chỉ hoãn, Phương Vân nghiền ép Thẩm Mộng, mặc dù Thẩm Mộng biểu hiện ra năng lực chỉ huy cực kỳ ưu tú. Song Phương một lần cân sức, cuối cùng vẫn bị Phương Vân man xé nát phòng ngự, cuối cùng thất bại. Mọi người xem hô to phấn khích, chiến đấu ở đoán thể cảnh bởi vì thiên phú linh triện đa dạng hóa, thường thường so với trận chiến của đệ tử nhị tinh và đệ tử nhất tinh càng thêm hoa lệ. Thắng lợi của thánh phủ là tất nhiên, là đệ nhất học phủ gần trăm năm qua không thể lay động, thực lực tổng thể của thánh phủ quả thực vượt xa tam đại học phủ khác. Trận thứ hai là Vương Y Y dựa vào đội đối chiến với Lâm Huy. Thi đấu đội trưởng cùng thi đấu cá nhân. Linh phủ trực tiếp đánh mất hai thành, chỉ thắng một trận thi đấu cá nhân. Nữ đệ tử trong linh phủ điên cuồng ủng hộ đội ngũ của mình, nhưng nói về la hét, có lẽ nữ nhân mạnh hơn, nếu động viên, nam nhân vẫn càng thêm hùng hậu. Tất cả mọi người đều cho rằng linh phủ sẽ thua liên tiếp hai trận, nhưng không muốn xảy ra trận chiến cuối cùng, nên linh phủ đã đánh ra một trận đoàn chiến cấp bậc sách giáo khoa vô cùng xinh đẹp, dưới thực lực không kém mà đã dám lật bàn. Cuối cùng Vương Y dựa theo đội tấn cấp top 3. Tiếp theo đến Ninh Hồng Trần đối chiến Ngô Chí, thiên phủ yên lặng cùng với đạo phủ náo nhiệt đồng thời bộc phát, đệ tử hai bên bắt đầu điên cuồng phun lẫn nhau. Yếu kê thiên phủ, chuẩn bị bị đánh thành chó chưa? Đạo phủ rác rưởi, ai là chó còn chưa biết đâu. Ha ha, vậy thì để chúng ta nhìn xem thiên phủ của các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhân viên hai bên lên đài, Ninh Hồng Trần mặt không biểu cảm, không nhìn ra một chút nào không ổn, Diệp Phàm phía dưới thì hơi nhíu mày, nếu như không phải ngại mặt mũi của thiên phủ. Thật ra Diệp Phàm cũng không hy vọng Ninh Hồng Trần lên đài, loại người này tuyệt đối không có cảm giác vinh dự tập thể. Chính mình đánh hắn rất khỏi thần đàn, tất nhiên hắn ôm hận trong lòng, cho dù thiên phủ vẫn là đệ nhất đếm ngược, hắn tuyệt đối sẽ không để Diệp Phàm cảm thấy dễ chịu, hết lần này tới lần khác người lại là người quý mến cọng lông, cho nên Diệp Phàm cũng không nghĩ ra được người này dùng phương thức gì để đối đãi với trận chiến này. Ninh Hồng Trần, nghe nói ngươi là cường giả thiên tài ẩn giấu trong thiên phủ, ha ha, hôm nay ta muốn mở mang tầm mắt. Ngô Chí cất cao giọng nói, ngươi sẽ biết, Ninh Hồng Trần tự tin nói, Sự tự tin này lập tức hấp dẫn vô số đệ tử Thiên Phủ gào thét. Hồng Trần Sư Huynh, Hồng Trần Sư Huynh, người ủng hộ Hồng Trần Sư Huynh của ngươi đánh nổ bọn hắn đi. Vào thời khắc này, Ninh Hồng Trần như lần nữa trở lại thời điểm Diệp Phàm không có ở Thiên Phủ, loại cảm giác này khiến hắn mê say, đáng tiếc, bị Diệp Phàm hủy diệt. Ninh Hồng Trần nở nụ cười ôn hòa, cứ như nam nhân hăng hái kia lại trở về. Nụ cười của y khiến đệ tử Thiên Phủ có vô số lòng tin. Nghe đệ tử Thiên Phủ ủng hộ Ninh Hồng Trần, bọn họ cũng hơi động dung, nếu thực lực không đủ, sẽ không có khả năng ủng hộ như vậy. Ngô Chí ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng, hành động cũng vô cùng nghiêm túc, trận đầu tiên đã phái ra vương bài, bên Ninh Hồng Trần cũng nhằm vào, loại thi đấu cá nhân này đối với năng lực bố cục của đội trưởng cũng có yêu cầu nhất định. Thực lực công kích, Ninh Hồng Trần đúng là vô cùng ưu tú, Thiên Phủ có tên Thích Cung Tiễn, có thể nói, Thiên Phủ chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng thời điểm đối phương dùng trường cung trực tiếp đánh ngất đệ tử Thiên Phủ, loại hoan hô này bị kẹt ở trong cổ họng, đệ tử đạo phủ bắt đầu cười điên cuồng, tiếng cười chói tai vô cùng, làm cho đệ tử Thiên Phủ có chút nghẹn khuất. Rất nhanh trận thi đấu thứ hai bắt đầu, vẫn là đối thủ hoàn mỹ như cũ, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại, lần này, đạo phủ không còn lưu tình nữa, lúc nào sẽ trào phúng tốt nhất đây. Đương nhiên lúc giành thắng lợi, ai u, Thiên Phủ năm nay nhảy như vậy ta còn tưởng rằng mạnh đến đâu chứ. Ha ha, thực sự là yếu a, cho dù nhầm vào thì sao chứ. Đội viên không được như trước rối tinh rối mù, đây chính là Thiên Phủ sao, cút về bú sữa đi, đừng có làm người khác mất mặt. Từng tên đệ tử Thiên Phủ mặt đỏ tới mang tai, hung tợn nhìn chằm chằm đạo phủ, sau đó bắt đầu hô lớn, Hồng Trần Sư Huynh cố lên. Giết sạch bọn chúng ta ủng hộ Hồng Trần Sư Huynh của ngươi, để bọn hắn biết Thiên Phủ chúng ta lợi hại ra sao. Ninh Hồng Trần nghe vậy lập tức đứng lên nhìn mọi người, cao giọng nói, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai, một thế lực đã sỉ nhục Thiên Phủ. Được, một câu của Ninh Hồng Trần đã tăng thanh danh của hắn lên tới cực điểm, người này đang kích thích lòng người, ngược lại cực kỳ am hiểu. Rất nhanh, trận thi đấu của đội trưởng bắt đầu mở ra, Ngô Chí và Ninh Hồng Trần bắt đầu điên cuồng đối công, vừa ra tay liền thể hiện thực lực cực mạnh, không ít đệ tử đạo phủ trào phúng Ninh Hồng Trần cũng nhỏ giọng lại, tập thể vinh dự là một chuyện, thế nhưng sự tôn trọng đối với cường giả lại là một chuyện khác. Mạnh là mạnh, bọn họ sẽ không vì ngươi là kẻ địch mà phủ định chuyện này, hai người đụng nhau, đổi thành người bình thường căn bản không kiên trì được mấy giây, nhưng Ninh Hồng Trần và Ngô Chí đều thành thạo. Rất nhanh, Ngô Chí bị Ninh Hồng Trần áp chế, người sáng suốt nhìn thấy, đều biết thực lực của Ninh Hồng Trần mạnh hơn một chút, Ngô Chí uất ức trong lòng, không ở lưu thủ, Linh Chỉ Thiên Phú phản kích võ sắc bùng nổ, lập tức, ưu thế của Ninh Hồng Trần bị chậm rãi rời về. Hai người giáng trọng quyền xuống, Ninh Hồng Trần cất cao giọng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi tưởng chỉ một mình ngươi có được Thiên Phú Linh Cương à. Nói xong, toàn thân hắn được ngọn lửa bao bọc, khí tức tăng vọt với tốc độ khủng khiếp, sắc mặt Ngô Chí lập tức trở nên tái nhợt, giờ phút này Ninh Hồng Trần thể hiện ra thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đều lộ ra nụ cười, liên tục thất bại hai trận, trong lòng bọn họ nghẹn một hơi, khẩu khí này sắp phát ra vào giờ phút này, bọn họ đã chuẩn bị xong tiếng hoan hô điên cuồng. Nhưng đột ngột, trên cánh tay phải Ninh Hồng Trần bộc phát ra một cỗ hàn băng chi lực cực kỳ đáng sợ, bạo viêm linh cương của hắn trực tiếp cắn trả, cả người phun ra máu tươi. Một tiếng vô cùng nghẹn khuất mà phẫn nộ truyền ra, Diệp Phàm. Chương 296, vừa ra trò hay. Phốc, máu tươi theo thân thể Ninh Hồng Trần rơi xuống đất, tất cả đệ tử Thiên Phủ đều sững sờ tại chỗ, rõ ràng thắng lợi sắp tới, vì sao lại như vậy? Diệp Phàm, lực hàn băng kia là do Diệp Phàm gây ra sao? Không sai, chỉ có hắn từng giao chiến với Ninh Hồng Trần, cũng chỉ có lực lượng hàn băng huyền cấp của hắn mới có thể khiến Ninh Hồng Trần không có bất cứ phương pháp chống cự nào. Nhưng mà, tại sao hắn phải làm thế? Vì Bắc Cung Tuyết sao? Vì một nữ nhân, hắn hoàn toàn không để ý đến vinh dự của Thiên Phủ, một người có thể ti tiện đến mức độ như vậy. Các đệ tử đều đưa ánh mắt nghi vấn trách cứ nhìn về phía Diệp Phàm, bọn họ cần một lời giải thích của Diệp Phàm, bại bởi người khác, bọn họ thừa nhận, nhưng thua người một nhà thì bọn họ không phục. Không chỉ có đệ tử ở đây, đệ tử ở Thiên Phủ nhìn thấy hình chiếu cũng nhao nhao oanh động, chuyện xấu như vậy xuất hiện ở trên tứ phủ đại hội, điều này sẽ trở thành sỉ nhục của Thiên Phủ. Sắc mặt Dương Thương vô cùng khó coi, hắn có chút không tin được, không ngờ Diệp Phàm lại làm ra loại chuyện này, hắn cũng không nghĩ ra vì sao Diệp Phàm phải làm như vậy. Thiên Phủ lấy được hạng nhất chính là mục tiêu của hắn nha. Tôn Thái đi thẳng tới bên cạnh Dương Thương, khuôn mặt đầy tức giận, Ninh Hồng Trần thì không chịu nổi, hắn ta vẫn là đệ tử của Thần Vũ Phong, hắn ta vẫn là môn sinh đắc ý nhất của Tôn Thái, một võ tu, trên thịnh hội như vậy, vì người mình hãm hại, cuối cùng bị một đối thủ còn yếu hơn mình đánh bại. Loại khuất nhục này, ai có thể chịu nổi? Sư huynh, người đã nói Diệp Phàm sẽ không ra tay. Tôn Thái nổi giận đùng đùng nói, sư đệ không nên kích động, chuyện này chúng ta không biết từ đầu đến cuối, cũng không phải chứng minh là Diệp Phàm ra tay. Còn cần chứng minh cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, Hồng Trần vì muốn thiên phủ không lấy được thứ hạng tốt, cam nguyện để mình phải chịu loại khuất nhục này, hãm hại Diệp Phàm sao? Ta cũng không phải ý này. Hừ, sư huynh, chuyện này ta nhất định phải một lời giải thích, đệ tử thần võ phong ta, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, hiện tại võ hội tứ phủ, ta có thể chờ, nhưng một khi Diệp Phàm trở về, ta muốn hắn phải trả giá đắt. Sư đệ, trước khi sự tình còn chưa xuất hiện, không thể vọng động. Sư huynh, ta biết người coi trọng vương thể thế nhưng dù là vương thể thì với loại người đức hạnh như vậy thì hắn có thể mang đến cho thiên phủ ta thứ gì chứ? Một tên bạch nhãn lang ích kỷ, cho dù hắn trở thành thần thì thiên phủ chúng ta vẫn giữ nguyên bộ dáng đó. Ngô Hoa ngồi trên đài cao, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, đám người Lý Tự Lai nhìn Ngô Hoa với chút ý vị sâu xa, Hồ Triển Triển lại nhịn không được trào phúng, học phủ là nơi dục người, ha ha, nếu như ngay cả phẩm chất cơ bản cũng không có, cho dù thực lực nghịch thiên, thì đã sao? Hừ, còn chưa biết tình huống cụ thể, ta tin tưởng đệ tử thiên phủ chúng ta sẽ không làm những chuyện thế này. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt trách cứ của tất cả mọi người, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang, lúc này giải thích cũng không có tác dụng gì. Một chiêu này của Ninh Hồng Trần trực tiếp chỉ huy, mình đã sớm tìm cơ hội giết hắn, bây giờ làm một thân thối hoắc, rửa cũng không sạch. Bất quá lời nên nói vẫn như cũ, Diệp Phàm nghênh đón tất cả khinh bỉ, không dám tin, trách cứ, kinh ngạc, hoặc là ánh mắt trào phúng, cất cao giọng nói, ta muốn giết ngươi, trực tiếp giết là được, ngươi tính là gì, cần ta dùng những thủ đoạn này. Vẫn ngạo nghễ như trước, đây chính là tính cách của Diệp Phàm, các đệ tử học phủ khác nghe vậy có chút kinh ngạc. Một đệ tử nhất tinh kiêu ngạo nói với bài tam tinh vương như vậy, thực lực của đệ tử này mạnh tới mức nào? Mà nhìn sắc mặt đệ tử thiên phủ, dường như cũng không vì Diệp Phàm mạnh miệng mà cảm thấy buồn cười, nói cách khác, đệ tử nhất tinh này rất có thể thật sự có thực lực như vậy. Đáng sợ như vậy sao? Đây là một cái đã đi tới chân trời khác, đông đảo đệ tử đều có chút vô lực than thở, trách không được lần này thiên phủ hung hăng như vậy, nguyên lai là ẩn giấu một vương bài đáng sợ như vậy. Đệ tử thiên phủ nghe vậy có chút dị động. Có chút đệ tử lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm đúng là loại tính cách này, ngay cả Thẩm Vân Hạo cũng có thể quang minh chính đại bức tử, huống chi là Ninh Hồng Trần. Cũng có một số đệ tử thiên phủ không tin, bọn họ không đáng làm Ninh Hồng Trần, trong một thịnh hội như này, trước mặt nhiều người như vậy, hắn ủy khuất thua một đối thủ so với thực lực nhỏ yếu hơn, đối với bất kỳ một võ giả nào, tuyệt đối không thể chịu đựng được sự vũ nhục. Không thể bởi vì Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ, tư chất nghịch thiên là có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên lần này bọn họ phải đứng trên lập trường chính nghĩa. Diệp Phàm, sao ngươi lại ti tiện như thế? Có người nhịn không được cất cao giọng nói. Mặc dù bọn họ rất rõ ràng, vào lúc này đây chỉ là để trêu đùa những đệ tử học phủ khác, thế nhưng bọn họ không nhịn nổi sự phẫn nộ trong lòng, bọn họ không thể chấp nhận kết quả như vậy. Diệp Phàm không nói gì, lạnh lùng nhìn mọi người một cái, tin hắn tự nhiên tin, hắn không tin không thể giải thích được, hắn có thể hiểu những người này phẫn nộ, liên tục hai trận thất bại. Bị đệ tử đạo phủ một mực trào phúng, thật vất vả Ninh Hồng Trần thể hiện ra thực lực cường đại, thế mà lại thua trong tay hắn, có ai mà không phẫn nộ. Không chỉ thiên phủ, các đệ tử học phủ khác đều có chút khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, loại hành vi này quả thật khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nếu đổi lại là đệ tử học phủ của bọn họ làm như vậy, bọn họ cũng sẽ rất ấm ức. Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ đứng bên cạnh Diệp Phàm, phía sau Diệp Quỷ, Huyền Minh kiếm trực tiếp phát ra một tia kiếm minh, sát ý khủng bố quét qua tất cả mọi người. Giọng nói lạnh lùng giống như thần tử đang giống giận, đại ca ta muốn giết người, ngươi cứ trực tiếp giết thôi, không cần phải sử dụng thủ đoạn mất mặt như các ngươi, không phục cứ việc nói với ta, xem ta giết ngươi có cần dùng thủ đoạn hay không. Lời này vừa nói ra, lập tức càng nhiều đệ tử khẩu chu bút phạt, Diệp Phàm ngăn cản Diệp Quỷ đang sát khí lẫm liệt, hờ hững lắc đầu, vừa có trò hay, cần gì phải coi là thật. Tiếp theo mấy người lẳng lặng ngồi xuống, đối với chất vấn của người khác, trực tiếp mặc kệ. Ninh Hồng Trần trọng thương bị nâng xuống đấu pháp trường, trận này trực tiếp chấm dứt trong thất bại. Triệu Linh Nhiên khẩn trương đi đến bên cạnh Ninh Hồng Trần, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, đê tiện. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp theo tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hiểu lầm của những người này Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, hắn còn sống, không phải vì để cho người khác đều tán đồng hắn, cũng không phải vì để trong lòng người khác thoải mái. Nó đã làm nên chuyện gì? Chính mình hiểu rõ nên người khác nghĩ như thế nào thì liên quan gì tới nó. Miệng chúng nhân từ xa, người ngăn không được, cũng không ngăn được. Nhưng hắn không phải người chịu thiệt không trả lại, Ninh Hồng Trần làm như vậy, nếu Diệp Phàm chịu đựng cơn tức này, thế thì hắn đâu phải Diệp Phàm, muốn chơi phải không? Chúng ta dễ vui chơi một chút, Trận thất bại đầu tiên của Thiên Phủ khiến cho Đạo Phủ và đệ tử Thánh Phủ buông lời châm biếm một phen, nhưng bọn họ ngay cả tư cách cãi lại cũng không có, thua chính là thua, không có lý do gì. Cuối cùng bọn họ đem loại oán giận và phẫn hận này đặt trên người Diệp Phàm. Nếu như không phải Diệp Phàm dở thủ đoạn, bọn họ có thể thắng, bọn họ căn bản không cần phải tức giận như vậy. Chương 297, quá trẻ tuổi. Diệp Phàm, ngươi còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ kia sao, nếu ta là ngươi, có thể trực tiếp cút. Đệ tử Linh Phong Thiên Phủ đối với Diệp Phàm vẫn không quá sảng khoái, mặc dù sau này có không ít người bái phục Diệp Phàm, nhưng vẫn có một số người trong lòng có một tia oán khí như trước. Để có thể ở khoảng cách gần để quan sát cuộc đấu này, bọn họ phải nhịn xuống, điên cuồng vuốt mông ngựa của Diệp Phàm để có tư cách tuyển chọn. Bây giờ chuyện như thế, bọn họ chính là trực tiếp bộc phát. Đúng đấy, cho dù Thiên Phủ chúng ta lấy thấp nhất, ít nhất chúng ta vẫn còn người làm tố chất cơ bản, tôn trọng đồng bọn, coi trọng võ hội tứ phủ, người làm như vậy sẽ làm mất hết mặt mũi Thiên Phủ chúng ta. Đúng vậy, cút về đi, Thiên Phủ chúng ta không cần ngươi đến lấy vinh quang. Tiếng mắng càng lúc càng lớn, dưới sự dẫn dắt của người có ý khác, trực tiếp diễn sinh thành một tồn tại cực kỳ nghiêm trọng, những người để ý này tự nhiên là Ninh Hồng Trần chỉ thị. Bởi vì tức giận mắng chửi, thậm chí trận đấu phía trên cũng không thể không dừng lại, gần mấy trăm người tức giận mắng như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của võ hội tứ phủ. Mấy người Ngô Hoa ngồi cũng không yên, vị trưởng lão Thiên Phủ dưới sự dẫn dắt của Ngô Hoa bay khỏi đài cao, đi đến trước mặt tất cả mọi người, nhất thời, thanh âm của đám đệ tử Thiên Phủ nhao nhao nhỏ lại. Các ngươi muốn làm gì? Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Muốn khiến Thiên Phủ trở thành một trò cười rõ ràng sao? Phó viện trưởng, Diệp Phàm làm ra loại chuyện này, quyết không thể dễ dàng tha thứ, cho dù chúng ta thua cuộc, nhưng chúng ta không thể thua mất khí tiết. Đúng vậy, Phó Công Chủ, chúng ta vốn định ngăn chặn lửa giận, nhưng đúng như các vị sư huynh đệ nói, cho dù lần này Thiên Phủ lại là hạng cuối thì sao? Chúng ta thua thi đấu, nhưng tuyệt đối không thể thua tôn nghiêm của học phủ. Ngô Hoa nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, cất cao giọng nói, Diệp Phàm, chuyện này ngươi có gì để nói sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười đạm mạc, cất cao giọng nói, Phó Viện Trưởng, những gì nên nói ta đã nói, về phần bọn họ có tin hay không, liên quan gì đến ta? Diệp Phàm, ngươi quá đáng ghét rồi, ngươi có ý gì? Nhất định phải nghiêm trị, Phó Công Chủ, nếu không nghiêm trị Diệp Phàm, chúng ta sẽ lựa chọn rời đi, trở lại Thiên Phủ. Đúng vậy, Phó Công Chủ, Diệp Phàm quá kiêu ngạo, chúng ta quyết không thể nhân nhượng. Ngô Hoa cũng có chút bất đắc dĩ, Diệp Phàm này thật đúng là kiêu ngạo bất tuân, vào lúc này, giọng điệu lại cứng rắn như thế. Có phải hàn băng trên người Ninh Hồng Trần là do ngươi gây ra không? Ngô Hoa nghiêm túc nói, ta với viện trưởng giao dịch, phó viện trưởng ngươi hẳn là biết rõ, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao? Huống hồ, nếu như ta có năng lực giấu lực hàn băng ở trên người Ninh Hồng Trần, để cho hắn hơn một tháng cũng không phát hiện được, chẳng lẽ ta còn không có năng lực trực tiếp lặng yên không một tiếng động chém giết hắn sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, ta cần gì phải tốn công tốn sức như thế? Bởi vì ngươi muốn Hồng Trần sư huynh chết trong tay người khác, nếu như chết ở Thiên Phủ, rất dễ tìm được là ngươi hạ thủ. Cho nên ta hẳn cũng ngu ngốc giống như ngươi, ở trước mặt tứ đại học phủ, để hàn băng trên người hắn nổ tung sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, ngươi không ngờ Hồng Trần sư huynh sẽ sử dụng bạo viêm, hoặc nói cách khác ngươi căn bản không nắm chắc được thời cơ bộc phát lực lượng hàn băng này. Ngay cả chuyện này cũng không ngờ được, chẳng phải ta cũng giống như ngươi, chỉ có thể làm phế vật cả đời hay sao? Diệp Phàm không chút khách khí, ngược lại càng như vậy càng khiến không ít người tỉnh táo lại, không sai, trong này có quá nhiều sơ hở, Diệp Phàm sao lại ngu ngốc đến mức độ này chứ? Hiện tại ngươi nói những điều này còn có ích lợi gì? Có lẽ ngươi cố ý để lại nhiều lỗ hổng như vậy, nhưng lúc này chỉ nói thôi. Sự thật là Hồng Trần sư huynh bị hàn băng lực cắn trả, mà chúng ta mất đi một trận thắng vốn nên đến tay, tất cả người khởi xướng, chính là ngươi, Diệp Phàm. Đệ tử kia càng thêm dâng trào cảm xúc, hắn ở Thiên Phủ. Chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường của Linh Phong, nhưng bởi vì chuyện này mà hắn trở thành sứ giả chính nghĩa, đang chỉ trích cường giả thiên tài Thiên Phủ. Vào giờ khắc này, hắn giống như đã tìm được ý nghĩa của sinh mệnh, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình đang thăng hoa. Tất nhiên tất cả đều do Ninh Hồng Trần sai khiến. Bát quái thủy, hắn cũng không sợ bị nhìn thấu, cho dù cuối cùng tra ra việc này cũng không phải là Diệp Phàm làm, hắn cũng là vì vinh dự Thiên Phủ mà dám đưa ra nghi vấn cho bất kỳ cường giả chính nghĩa đệ tử nào. Đối với hắn mà nói, không có chỗ xấu. Người này thực sự không phải là đệ tử Linh Phong, mà là một đệ tử bình thường của địa phong, tên là Tôn Trọng. Đây cũng là điểm thông minh của Ninh Hồng Trần, nếu người đi tìm đệ tử Linh Phong, có lẽ sẽ có người cảm thấy ân oán giữa Linh Phong và Diệp Phàm cố ý hất nước bẩn xuống đất. Nhưng đệ tử địa phong thì khác, Ngay từ đầu bọn họ đã tương đối ủng hộ Diệp Phàm, nhưng lúc này bọn họ lại đưa ra nghi vấn khiến tình cảnh của Diệp Phàm càng thêm tệ hại. Ninh Hồng Trần đang chữa thương, nghe Diệp Phàm nói, thiếu chút nữa không nhịn nổi bật cười lên, kiêu căng khó thuần. Ha ha, vào lúc này, ngoại trừ chọc giận nhiều người, còn có tác dụng gì? Đây chỉ mới là bắt đầu, phía sau còn có kinh hỉ lớn hơn nữa, Diệp Phàm, chúng ta từ từ sẽ đến. Quả nhiên, lời nói của Tôn Trọng lại chọc giận phần đông đệ tử, lời nói càng ngày càng kịch liệt, bọn họ yêu cầu phải trừng trị Diệp Phàm, dù cho thiên phủ bọn họ vẫn là đệ nhất đếm ngược như cũ. Diệp Phàm nhìn các đệ tử, không khỏi có chút buồn cười, trên thế giới này, luôn có một số người đặt giá trị của mình rất cao, hủy bỏ tư cách dự thi của hắn. Chẳng lẽ những người này cho rằng thứ hạng của thiên phủ chỉ vẻn vẹn đại biểu vinh dự sao? Trước không nói chuyện này không có chứng cứ cụ thể, cho dù thật sự là Diệp Phàm làm, cũng chứng cứ xác thực, hắn cũng không có khả năng bị xử phạt, vì sao? Bởi vì trận này võ hội tứ phủ từ đầu đến cuối không phải vì vinh dự, mà là vì đế lâm. Còn là vì khổ tủy vạn năm trong rừng đế quốc, vì con đường tu hành của đám yêu quái trong thiên phủ. Mà những đệ tử này lại buồn cười cho rằng thế giới này dân chúng, đám học phủ này chủ yếu là chủ yếu. Bọn họ không có tư cách đi theo hướng chủ đạo học phủ, càng không có tư cách để cao tầng học phủ từ bỏ thứ hạng của lần võ hội này. Đương nhiên, phàm là sinh ra trong thế giới này, chắc chắn bọn họ sẽ vì thế mà nổi danh, mặc dù Diệp Phàm biết kết quả này, nhưng biểu hiện ra ngoài, thiên phủ vẫn có bộ dạng khó chịu vì các đệ tử cảm khái. Ninh Hồng Trần là người có lòng dạ, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, cũng quá tham lam. Nếu đổi lại là Diệp Phàm, sau khi y làm chuyện này, chắc chắn sẽ lại thể hiện đại nghĩa, tuyên bố không được làm khó Diệp Phàm. Nếu có thể để thiên phủ đạt được cái tên tốt, hy sinh của y không tính là gì. Biểu hiện phía sau nghiến răng nghiến lợi, cộng thêm vạn phần thống khổ nói cho tất cả mọi người, lực hàn băng là chính hắn không cẩn thận làm ra, không quan hệ với Diệp Phàm. Nếu là như vậy, Diệp Phàm liền thật sự nói không rõ, hơn nữa Ninh Hồng Trần sẽ được ủng hộ khó có thể tưởng tượng. Đám người Dương Thương tuyệt đối sẽ lau mắt mà nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc, hắn không chỉ không như thế, trái lại trong lòng sốt ruột để Diệp Phàm mau chóng lâm vào tình cảnh bất lợi, an bài một sứ giả chính nghĩa ngôn từ công nghĩa phẫn nộ khiến mọi người cảm xúc. Chương 298, lòng người. Kể từ đó, chính là tại thời điểm Diệp Phàm không có đầu mối, chính mình nhảy ra một cửa khẩu đột phá. Cửa khẩu đột phá này là Tôn Trọng, rất nhiều chuyện hắn không thể làm trên người người bị thương Ninh Hồng Trần, như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận. Nhưng hắn có thể làm trên người Tôn Trọng, một nam nhân vì chính nghĩa quả quyết như vậy, tin tưởng để mọi chuyện được tra ra manh mối, để cho Diệp Phàm bị buộc phải dùng dây thừng, làm một nhiệm vụ kiểm tra nhiếp hồn trận pháp cho hắn, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Diệp Phàm, ngươi có cách nào chứng minh sự trong sạch của ngươi không? Ngô Hoa có chút đau đầu nói, hiện tại võ hội tứ viện đều tạm dừng lại, có thể nói, thiên phủ giống như một thằng hề, ánh mắt chế giễu tam đại học phủ khác đối đãi bọn họ như bọn họ. Rất đơn giản. Đối với việc Tôn Trọng sử dụng nhiếp hồn trận pháp, thiên phủ chúng ta không am hiểu, nhưng mà linh phủ chính là cung chủ chuyên nghiệp trong đó, nếu như Tôn Trọng thực sự không phải là người sau lưng sai bảo cố ý chửi bới ta, trận võ hội này sau khi so xong, ta cam nguyện trở lại học phủ chịu phạt. Nếu có người ở sau lưng cố ý chửi bới ta, ta chỉ có một yêu cầu, sau khi biết võ thì trục xuất hắn ra khỏi thiên phủ. Diệp Phàm cất cao giọng, khóe miệng lộ ra một tia ý cười đạm mạc nhìn Ninh Hồng Trần, sắc mặt Ninh Hồng Trần quả nhiên trở nên tái nhợt. Trận pháp nhiếp hồn có liên quan đến linh hồn, xem như vật cực kỳ cao cấp, đệ tử bình thường, trưởng lão căn bản không tiếp xúc được. Ninh Hồng Trần căn bản không biết còn có loại trận pháp này, càng không rõ tác dụng của trận pháp này, nhưng rõ ràng, loại trận pháp này có một số tác dụng đặc thù. Nụ cười của Diệp Phàm làm hắn có chút khiếp đảm, vô luận kiến thức, hắn làm sao so được với Diệp Phàm, nếu quả thật là bạn cùng lứa tuổi, có lẽ Diệp Phàm thật sự không có cách nào tẩy sạch chính mình. Với độ tuổi này nhãn giới hạn chế rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề của hắn. Cho dù đám người Ngô Hoa biết trận pháp nhiếp hồn cũng không thể nói ra. Diệp Phàm có thể hoài nghi Tôn Trọng đã hãm hại hắn, bọn họ không thể, nếu không cũng sẽ chỉ làm lạnh lòng đệ tử. Tôn Trọng, nhiếp hồn trận pháp đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng phụ nào, cho nên ngươi không cần kháng cự. Ta hiểu ngươi đối với học phủ chính nghĩa quên cả sống chết bảo vệ, hiện tại chỉ cần ngươi thông qua trận pháp này, Diệp Phàm sẽ bị xử phạt. Lúc này Ngô Hoa cất cao giọng nói, đứng ở góc độ cao tầng của thiên phủ, hắn cực kỳ khó chịu đối với hành vi của Tôn Trọng, đây chính là lấy cớ để thiên phủ tiến hành loại cục diện tiến thối lưỡng nan này. Loại người này đơn giản chỉ có hai loại, một loại là sau lưng có người sai khiến, một loại vì thể diện bản thân mà cố ý gây náo động, dù sao tuyệt đối không phải vì thiên phủ. Một người chân chính vì thiên phủ, tuyệt đối sẽ không cầm loại sự tình làm cho thiên phủ mất hết mặt mũi như thế này trong thịnh hội. hắn có thể chờ sau khi trận đấu lần này kết thúc thì cùng nhau trở về Thiên Phủ thảo phạt với đông đảo đệ tử, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần là người bình thường thì đều không thể nào làm được. Tôn Trọng nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, trong lòng gã biết rõ tình huống của mình, nhiếp hồn trận pháp, vừa nghe tên liền cảm giác có chút khủng bố. Phó viện trưởng, ta là vì bất bình trong Thiên Phủ, tại sao ta phải tiếp nhận kiểm tra, đây là sự sỉ nhục đối với ta không đồng ý. Lúc này Tôn Trọng cất cao giọng nói, Ninh Hồng Trần ở một nơi khác thầm mắng phế vật, lúc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ bối rối, phương thức không đồng ý rất nhiều, có một loại phương thức gọi là lấy lùi làm tiến. Nếu như Tôn Đại Nghĩa lẫm liệt nói mình nguyện ý tiếp nhận thí nghiệm, nhưng hắn là vì vinh quang Thiên Phủ, hắn chưa bao giờ nghe qua nhiếp hồn trận pháp, có lẽ sẽ có tổn thương đến linh hồn của hắn, nếu như thật sự như thế, trong lòng hắn sẽ không phục, bởi vì ác nhân thật sự chưa bị trừng phạt. Nếu nói như vậy, tuyệt đối sẽ khiến các đệ tử đồng cảm, cộng thêm những ám tử khác được Ninh Hồng Trần bố trí để ồn ào, đến lúc đó trận pháp này không có đạo lý sử dụng, nhưng Tôn Trọng lại có chút bối rối từ chối, khiến người ta không thể không đoán hắn có ẩn ý. Mở miệng ngươi vì Thiên Phủ, bây giờ ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi không phải có người sai khiến, ta nhận tội, Phó Cung Chủ cũng đã nói, nhiếp hồn trận pháp không gây tổn thương gì cho ngươi, huống hồ trước mắt bao người, ngươi còn sợ Phó Viện Trưởng lừa gạt ngươi hay sao? Ngươi nói liều lĩnh như vậy, hiện tại để ngươi làm chút việc nhỏ như vậy, ngươi đều đẩy ba trở bốn, chẳng lẽ ngươi là bị người sai khiến tới đây hãm hại ta? Diệp Phàm thấy Tôn Trọng hàn lạnh giọng nói, muốn đối phó hắn cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Không phải, tuyệt đối không phải. Diệp Phàm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nếu không phải, vậy thì sử dụng nhiếp hồn trận pháp a. Ngô Hoa cất cao giọng nói, hắn không phải trẻ tuổi, tình huống của Tôn Trọng hắn vừa nhìn là biết có vấn đề, mà các loại biểu hiện của Diệp Phàm đều thể hiện hắn là một người thành thục và ổn trọng. Loại động tác nhỏ bé mang theo lực hàn băng trong cơ thể Ninh Hồng Trần này, Diệp Phàm tuyệt đối không làm được. Lạc Băng sư muội, Thiên Phủ xảy ra chút chuyện nhỏ, bên này làm phiền ngươi rồi. Ngô sư huynh quá lời. Phó hội tứ phủ coi trọng công bằng, giữa bốn phủ chúng ta, hẳn là lý giải lẫn nhau. Lạc Băng cất cao giọng nói, sau đó tung bay, đáp xuống bên cạnh Ngô Hoa, bởi vì tao ngộ của Thanh Diệp và Diệp Phàm, Linh Phủ và Thiên Phủ lại kéo gần khoảng cách không ít. Lạc Băng lấy ra trận kỳ, tiếp theo nguyên lực lưu chuyển, rất nhanh vẽ ra một loại trận pháp tả ý với phương pháp huyền diệu. Lúc này Tôn Trọng không ngừng lắc đầu, co rụt vào phía sau đám người, đám đệ tử Thiên Phủ lập tức có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật sự oan uổng Diệp Phàm. Ngô Hoa phát ra một tiếng hừ lạnh, tay phải vẫy một cái, nguyên lực chợt hiện, thân hình Tôn Trọng không bị khống chế, bay đến bên trong nhiếp hồn trận pháp. Rất nhanh, sắc mặt gã giãy giụa chậm rãi trở nên bình tĩnh cùng mê mang. Ngươi dám ở trước mặt nhiều người như vậy mở miệng chỉ trích Diệp Phàm, có phải là vì vinh dự của Thiên Phủ hay không? Ngô Hoa cất cao giọng nói, vâng, kinh ngạc, tất cả mọi người đều sửng sốt, Ninh Hồng Trần cũng sửng sốt. Vừa rồi hắn đã tuyệt vọng thế nhưng đột nhiên nói ra câu này lại khiến hắn cảm thấy như gặp được đường sống trong tuyệt vọng. Tiếp theo, các đệ tử đều nhìn về phía Diệp Phàm, Ngô Hoa cũng nhìn về phía Diệp Phàm, hắn nhíu chặt mày, tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm nhìn Lạc Băng, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý, nhiếp hồn trận pháp là một loại trận pháp cực kỳ kỳ diệu, trong đó chia làm hai loại nhiếp hồn và khống hồn, nhiếp hồn là sự thật để cho người bị trận này mê mang nói ra trong lòng. Mà khống hồn lại là hoàn toàn khống chế tư duy của đối phương, từ đó khiến đối phương căn cứ yêu cầu của mình nói ra lời tương ứng. Hiển nhiên Lạc Băng đã dùng khống chế linh hồn, chứ không phải nhiếp hồn, mục đích đương nhiên là để đối phó Diệp Phàm. Trong tứ đại học phủ, Thiên Phủ là đệ nhất đếm ngược, Linh Phủ và Đạo Phủ thì là ngươi đi còn ta thì tuyệt đại thời gian, Linh Phủ đều là đệ tam. Thực lực Diệp Phàm biểu hiện ra đã khiến tam đại học phủ thay đổi sắc mặt, đặc biệt là hắn nói thẳng có thể chém giết Ninh Hồng Trần, đại biểu cho người này cho dù không như Đãng Thiên Nhai, cũng tuyệt đối là thiên tài không thể khinh thường. Lần này võ hội tứ phủ liên quan đến Đế Lâm, nếu bởi vì Thiên Phủ quật khởi, Linh Phủ biến thành thứ tư, đây là chuyện tuyệt đối không thể khoan nhượng. Cho nên nàng tuyệt đối không thể giúp Diệp Phàm thoát khỏi tình nghi này, thậm chí nàng còn giúp đỡ Tôn Trọng ép Diệp Phàm ra khỏi trận đấu này. Chương 299, Bạch Nhãn Lang. Nếu để cao tầng Thiên Phủ bài trừ Diệp Phàm, tự nhiên không được, nhưng nếu như Diệp Phàm nhịn không được từ bỏ cuộc thi, hoặc có thể nói là đã chọc giận tất cả mọi người ở trước mặt. Ta là một phần tử của Thiên Phủ. Tuy rằng tư chất ta không mạnh, ta cũng biết ta không có tác dụng gì, nhưng Thiên Phủ là nhà của ta tôn trọng mỗi một vị sư huynh đệ, ta càng thêm tôn trọng tôn nghiêm của một vị học phủ, cách làm này của Diệp Phàm, xúc sinh không bằng. Ta khẩn cầu Phó Viện Trưởng nghiêm trị Diệp Phàm, học phủ chúng ta có thể thua trận đấu, nhưng mà tuyệt đối không thể thua Tôn Nghiêm a. Nói xong, Tôn Trọng không ngờ quỳ gối trong trận pháp, lập tức, khiến cho tất cả đệ tử Thiên Phủ đồng cảm, một đám lòng đầy căm phẫn, cao giọng hô to, có thể thua cuộc thi, nhưng mà không thể thua Tôn Nghiêm. Nghiêm trị Diệp Phàm, có thể thua cuộc thi đấu, nhưng mà không thể thua Tôn Nghiêm. Nghiêm trị Diệp Phàm, có thể thua cuộc thi đấu, nhưng mà không thể thua Tôn Nghiêm. Nghiêm trị Diệp Phàm, tình thế toàn bộ cục diện trực tiếp mất khống chế, sắc mặt Ngô Hoa khó coi vô cùng, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, mang theo một tia ánh mắt hỏi thăm. Diệp Phàm lắc đầu, đi đến bên người Lạc Băng, nhẹ giọng nói, phó viện trưởng thật có bản lãnh, người tốt nhất là may mắn đệ tử Linh Phủ không gặp phải chúng ta. Tiểu bối, người có ý gì? Có ý gì? Phó viện trưởng biết rất rõ khống hồn và nhiếp hồn, ta biết rõ điều này. Diệp Phàm nói xong, nhẹ nhàng vỗ về phía Lạc Băng, lúc này Lạc Băng triệt hồi trận pháp, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng mà tay Diệp Phàm giữa không trung chuyển hướng một cái, tiếp theo mạnh mẽ đặt trên đầu Tôn Trọng. Mê hồn thuật, trước đây Diệp Phàm cũng từng sử dụng Diệp Phong, loại võ kỹ này thuộc về loại võ kỹ phụ trợ, tác dụng phụ vô cùng lớn, nhưng bây giờ Diệp Phàm bị đặt một đường cũng không thể quản nhiều như vậy. Ngô Hoa không hề cử động, các trưởng lão khác cũng không có hành động gì, lúc này Công Bình là chuyện cực kỳ nực cười, bởi vì nhân vật của Diệp Phàm có thiên tư của hắn, cho nên khi hắn ra tay với Tôn Trọng, vậy mà không có ai công chính bênh vực Tôn Trọng. Đông đảo đệ tử trực tiếp bạo động, nhưng sau khi Ngô Hoa hừ lạnh một tiếng, các đệ tử trực tiếp đứng nguyên tại chỗ. Hiện tượng này trực tiếp dẫn đến sự bất mãn của các đệ tử trong thiên phủ xa xôi, có thể nói Ngô Hoa cũng là một lần đánh cuộc lớn. Một điểm không tốt rất có thể sẽ kích phát mâu thuẫn giữa đệ tử trong hóa học phủ và giới cao tầng. Do đó khiến cho thực lực thiên phủ giảm mạnh, rất khỏi tên tuổi tứ đại học phủ. Thậm chí tiếng xấu lan xa, đến lúc đó, thật khó kết thúc, từ nơi này cũng có thể nhìn ra sự quyết đoán của phó viện trưởng. Mê hồn thuật, mọi người hẳn là rõ ràng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, loại thuật pháp này rất khó điều khiển, đối với tu vi yêu cầu không cao, nhưng yêu cầu đối với lực lượng thần hồn vô cùng cao, Diệp Phàm cái khác không mạnh, lực lượng thần hồn tuyệt đối mạnh mẽ, hai đời linh hồn dung hợp, cho dù kiếp trước linh hồn đã trở nên vô cùng suy yếu, cũng vượt xa cường độ linh hồn của bạn cùng lứa tuổi. Phần đông đệ tử đều không mê hồn thuật, nhưng sau khi nghe qua loại thuật pháp này, Tôn Trọng rất có thể sẽ bị thần hồn đại thương. Có thể nói cách làm này của Diệp Phàm đã là khiêu khích tất cả mọi người rồi. Nếu như không phải Ngô Hoa vẫn bảo vệ hắn làm lãnh đạo tối cao ở nơi này, sợ là tất cả đệ tử thiên phủ đã công kích bừa bãi rồi. Những trưởng lão học phủ khác tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của thiên phủ. Có Ngô Hoa ở đây, còn chưa tới phiên bọn họ xen vào việc của người khác. Đương nhiên, loại mê hồn thuật này có tác dụng phụ cường đại, nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng. Dưới mê hồn thuật, không ai có thể nói dối. Thiên phủ đối xử với những đệ tử chúng ta như vậy sao? Phó viện trưởng, mặc dù Diệp Phàm tư chất nghịch thiên, người cũng không nên dung túng như thế, ta không phục. Ninh Hồng Trần cất cao giọng nói, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhất thời các đệ tử trong lòng vô cùng oán giận, bọn họ điên cuồng vận chuyển nguyên lực, nhưng khí thế của cường giả thánh cảnh, bọn họ sao có thể ngăn cản. Không phục, Ninh Hồng Trần, ta sẽ cho ngươi phục, toàn bộ đệ tử thiên phủ mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn, nếu như hôm nay ta không thể rửa sạch được sự trong sạch của ta thì mạng của ta sẽ đền. Nếu như xóa sạch sự trong sạch của ta, hãm hại mạng người của ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo mê hồn thuật điên cuồng vận chuyển. Khi hai mắt Tôn Trọng mê ly, Diệp Phàm cất cao giọng nói, có ai sai khiến ngươi hãm hại ta? Có chứ, lập tức, toàn bộ hiện trường huyên náo liền yên tĩnh lại, Tôn Trọng lần này vậy mà lại cùng trận pháp nhiếp hồn Lạc Băng trả lời, nhiếp hồn trận pháp cao cấp như vậy, bọn họ không rõ lắm, nhưng mê hồn thuật bọn họ rất rõ ràng, đây là không thể làm giả được. Nói đầu đuôi gốc ngọn của sự việc một lần, Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai mắt lạnh lùng nhìn Ninh Hồng Trần, Ninh Hồng Trần lập tức điên cuồng vận chuyển nguyên lực. Hắn phải mau chóng khôi phục, trước khi Tôn Trọng tiết lộ tình hình thực tế, hắn nhất định phải chạy trốn. Hiện tại nói gì cũng đã chậm, hắn thật sự không ngờ Diệp Phàm lại quyết đoán như vậy, trước mắt bao người ra tay với Tôn Trọng, càng không nghĩ tới đám người Ngô Hoa đối với Diệp Phàm coi trọng đến mức này không giảng đạo lý. Diệp Phàm chỉ thắng hắn, chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn là phế phẩm tư chất, vì sao? Vì sao thiên phủ lại coi trọng hắn như vậy? Ninh Hồng Trần không nghĩ ra, y ngàn tính vạn tính, cũng tuyệt đối không tính được tình huống này. Có thể nói, đám người Ngô Hoa che chở cho Diệp Phàm đã đến tình trạng đường hoàng, trong học phủ lấy công bằng công chính quả thực không thể xuất hiện. Không những xuất hiện hết lần này tới lần khác, chứ Hồng Trần không thể tính là mê hồn thuật được, cho dù mê hồn thuật không yêu cầu tu vi, nhưng tu hành linh hồn chỉ đến chí tôn cảnh mới có thể làm được. Tu sĩ khác trừ thiên phú dị bẩm cùng thiên phú đặc thù của Linh Cương, căn bản không có khả năng khống chế mê hồn thuật. Nhưng Diệp Phàm đã làm được, vì sao chuyện gì cũng không làm khó được hắn. Ninh Hồng Trần biết mình thua, nhưng hắn thua không phục, hắn không thua ở mưu kế, hắn bại bởi loại không có khả năng này. Lời của Tôn Trọng chậm rãi vang lên, theo lời dặn dò của Ninh Hồng Trần khi hắn kích động rất nhiều đệ tử, cho đến bây giờ tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả sự xem thường của Ninh Hồng đối với những đệ tử này cũng biểu hiện ra ngoài. Ninh Hồng Trần điên cuồng vận chuyển nguyên lực, nhưng y làm vậy để ép buộc y, lần cắn trả này không có chút gì là giả. Cho dù gã ta điên cuồng muốn nổi lên, nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp gì, loại thương thế này không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, lúc này đây xem như gã đã tự đưa mình vào con đường chết rồi. Sau khi tôn trọng nói xong, Diệp Phàm cởi bỏ mê hồn thuật, các đệ tử khác phức tạp nhìn Diệp Phàm, có áy náy, có không thể tin. Tiếp theo, tất cả mọi người đều căm hận nhìn Ninh Hồng Trần, bọn họ thiếu chút nữa làm đao trong tay người khác. Sắc mặt Ngô Hoa cực kỳ khó coi, tuy Diệp Phàm đã cởi bỏ hiềm nghi, nhưng hắn không cách nào tưởng tượng được Ninh Hồng Trần mà học phủ dốc toàn lực bồi dưỡng lại làm ra chuyện này. Có thể nói, thiên phủ cho Diệp Phàm thực sự không nhiều, nhưng cho Ninh Hồng Trần thật sự tính là toàn tâm toàn ý. Mặc dù Diệp Phàm ngang trời xuất thế, khiến thiên phủ càng chờ mong Diệp Phàm hơn, nhưng cũng chưa bao giờ vứt Ninh Hồng Trần sang một bên. Nhưng mà vào lúc này, hắn không chỉ không có nghĩ tới vinh quang của thiên phủ, ngược lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa bực này, đây đã không còn là người, đây là súc sinh, bạch nhãn lang nuôi dưỡng không chín.